Chương 1401, nhìn quanh quần hùng không người dám có lời. 2. Cách đó không xa, con ngươi Tùng Trường Hạc mở rộng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đối mặt một kiếm này, một thân đạo hạnh kia của hắn gặp áp chế thật lớn, lông tóc toàn thân dựng thẳng, trong lòng sinh ra sự sợ hãi không ức chế được. Ở dưới kích thích trí mạng cỡ này uy hiếp, Tùng Trường Hạc như liều mạng, khàn cả giọng quát to, lên. Lên. Lên, tầng tầng lớp lớp lực lượng sấm sét cuồng bạo, từ trên thân thể gầy gò của hắn lao ra, tất cả đều dung nhập Tùng Văn cổ kiếm trong tay hắn. Kiếm này nở rộ thần quang, sấm sét như giận dữ, xoay trên không, diễn hóa ra từng mạng kiếm sấm sét tròn trị tự như gợn sóng. Ngũ lôi thiên tiện thuật. Mạng kiếm như lạch trời, vắt ngang trước người, có thể kháng cự mưa gió tám phương, ngăn địch ở ngoài lạch trời. Mặc cho ai cũng nhìn ra, Tùng Trường Hạc vị trưởng giáo Ngũ Lôi Linh Tông này đã hoàn toàn bất chấp mọi giá, không khác gì liều mạng, vận dụng lực lượng cường thịnh, vượt xa trước đó. Hầu như cùng lúc, đi. Đầu ngón tay Tô Dịch điểm một cái ở trên không. Ba thước kiếm khí, bảo vệ xung quanh Ngũ Lôi sắc lệnh, ầm ầm chém xuống. Ầm. Một màn kiếm tia sét đang xen, giống như tấm ngói lưu ly, ầm ầm nổ tung. Theo sát sau tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ bốn, cả thảy chín màn kiếm, đều theo đó bị ba thước kiếm khí kia thế như chẻ tre phá hủy, trong trời đất theo đó vang lên một chuỗi tiếng nổ vỡ đinh tai nhức óc. Cơn mưa ánh sáng chói mắt bay tán loạn, như thác nước càn quét ra. Ngũ lôi thiên tiệm thuật, hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Tùng Trường Hạc kinh hãi mất vía, hắn đã không kịp né tránh, chỉ có thể dốc hết toàn lực giơ kiếm cứng rắn chống đỡ. Keng. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Tâm thần mọi người rung lên, bị tiếng va chạm kia chấn động màng tai đau đớn, khí huyết bốc lên. Mà ở trong tầm nhìn của mọi người, chỉ thấy ở dưới ba thước kiếm khí kia áp bách, Tùng Văn cổ kiếm kịch liệt rung rẩy gào thét. Mà Tùng Trường Hạc tay cầm Tùng Văn cổ kiếm, tuy gắt gao ngăn cản được một kiếm này, nhưng trán hắn nổi rõ gân xanh, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, chỗ khóe môi cũng có máu đỏ sẫm không ngăn được chảy xuống, nhuộm đỏ ngực áo. Ầm, dưới chân Tùng Trường Hạc, mặt đất ầm ầm sụp đổ, thân thể hắn lay động như co giật, chung quy không thể thừa nhận nổi một kiếm này áp bách. Hai đầu gối đập xuống đất. Tùng Văn cổ kiếm trong tay hắn, theo đó bị đánh bay ra ngoài. Ba thước kiếm khí dư thế không giảm, chém xuống đỉnh đầu hắn. Ta nhận thua. Tùng Trường Hạc quỳ ngã dưới đất hoảng sợ kêu to. Ba thước kiếm khí dừng lại cách đầu hắn ba tấc. Nếu là chém xuống, tất nhiên hữu tử vô sinh. Dù vậy, khí tức sắc bén ba thước kiếm khí phóng ra, vẫn đâm thủng da thịt Tùng Trường Hạc. Chỉ thấy một vòi máu tươi từ trên đầu Tùng Trường Hạc chảy xuống, theo mi tâm, mũi lan tràn xuống. Đỏ tươi chói mắt. Toàn trường đều yên tĩnh, tiếng kim rơi có thể nghe thấy. Một kiếm, đã thua rồi. Cố Sơn Đô, Tào Doanh các đại nhân vật này đều da đầu phát tê, hít vào khí lạnh. Một màn lúc trước xảy ra quá nhanh, từ khi Tô Dịch vung kiếm chém xuống. Đến Tùng Trường Hạc bị trấn áp quỳ xuống đất, thẳng đến lúc Tùng Trường Hạc kêu to cầu xin tha thứ, nhìn như thông thả, thực ra đều xảy ra ở trong chớp mắt. Một số người thậm chí không kịp phản ứng, thắng bại đã phân ra. Thật mạnh, Mạnh Tịnh Hải gian nan nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng sóng triều ngập trời. Lại nhìn người khác ở đây, đều bị chấn động dại ra ở đó, ai có thể nhìn không ra, nếu không phải một khắc cuối cùng Tô Dịch thu tay, Tùng Trường Hạc vị trưởng giáo Ngũ Lôi Linh Tông này. Nhất định sẽ bị một kiếm phân thây. Thế này cũng mạnh thái quá rồi nhỉ, Lan Sa vẻ mặt hoảng hốt, lắp bắp nói. Thái quá sao? Nguyên Hằng không khỏi cười lên. Hắn từng tận mắt thấy, Tô Dịch là áp chế nữ kiếm tu linh tướng cảnh Thanh Sương như thế nào. Mang đi so sánh, Tùng Trường Hạc thua, kém hơn không ít, tự nhiên cũng hoàn toàn chưa thể nói là thái quá. Ở giữa sân bãi, ba thước kiếm khí vô thanh vô tức tiêu tán. Tùng Trường Hạc như từ trước quỷ môn quan đi một chuyến, quần áo toàn thân bị mồ hôi thấm ướt sũng, khuôn mặt già nua tái nhợt không còn màu máu, suy sụp thất thần. Dưới một kiếm, đã bị Tô Dịch trấn áp quỳ xuống đất. Cái này đối với hắn đại nhân vật bực này mà nói, đã kích không thể nghi ngờ quá nặng nề rồi. Bây giờ, ngươi cảm thấy Ngũ Lôi Linh Tông các ngươi còn cần Tô Mỗ đến xin lỗi không? Tô Dịch cầm bầu rượu đi lên trước, hỏi, vẻ mặt mọi người trở nên phức tạp. Lúc trước, không ít đại nhân vật đều cho rằng, Tô Dịch chỉ cần lui bước một phen, hướng Ngũ Lôi Linh Tông xin lỗi, một hồi phân tranh tự nhiên có thể nghênh đón hóa giải. Thậm chí, như đám người Cố Sơn Đô, Tào Doanh, sớm tính mượn cơ hội này, phối hợp Ngũ Lôi Linh Tông hung hăng gõ Tô Dịch một phen. Nhưng bây giờ, ai còn dám cho rằng như vậy, thậm chí, bọn Cố Sơn Đô, Tào Doanh đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm may mắn trước đó chưa vội nhảy ra nhằm vào Tô Dịch. Nếu không, kết cục của bọn họ có lẽ không thảm hại như Tùng Trường Hạc, nhưng khẳng định cũng không có trái cây tốt mà ăn. Nhìn xem kết cục của Đan Vân Kỳ, Hoa Đình phu nhân hạng người tát nước theo mưa kia là biết. Vẻ mặt Tùng Trường Hạc biến ảo không ngừng một phen, chương 1402, khoe khoang lôi pháp cổ, một, hồi lâu sau, hắn cúi đầu cay đắng nói, lúc trước, là Ngũ Lôi Linh Tông ta không biết trời cao đất rộng, mạo phạm tôn uy của Tô Đạo Hữu, Tùng Mỗ tự biết tạo thành sai lầm lớn, từ hôm nay trở đi, tự sẽ từ chức trưởng môn. Mọi người đều chấn động. Ai cũng không ngờ, Tùng Trường Hạc sẽ làm ra quyết đoán như vậy, sự trả giá này không thể nghi ngờ quá lớn rồi. Mà kế tiếp, một màn càng làm người ta không thể tưởng tượng đã xảy ra, chỉ thấy Tùng Trường Hạc đột nhiên khom lưng, dập đầu nói, Tùng Mỗ đa tạ ân không giết của đạo hữu, nếu là có thể, cũng xin đạo hữu chớ đối địch Ngũ Lôi Linh Tông ta, Tùng Mỗ có thể dùng tính mạng thề, từ nay về sau, mọi người trên dưới Ngũ Lôi Linh Tông, không dám coi đạo hữu là địch nữa. Không khí yên tĩnh, thanh âm chém đinh chặt sắt kia của Tùng Trường Hạc quanh quẩn không ngớt. Một ít đại nhân vật mơ hồ đã hiểu được, vẻ mặt đều trở nên càng thêm phức tạp, không thể nghi ngờ, Tùng Trường Hạc đã hoàn toàn ý thức được, nếu từ đây đắc tội Tô Dịch, Ngũ Lôi Linh Tông bọn họ rất có thể sẽ dẫm vào vết xe đổ của Thiên Ngục Ma Đình. Cho nên, hắn mới không tiếc quỳ xuống cúi đầu, chỉ cầu Tô Dịch có thể mở một mặt lưới. Cách đó không xa, thấy hành động này của Tùng Trường Hạc, trong lòng Chu Không Dương cùng Viên Thước đều bi ai không thôi, vẻ mặt ảm đạm, ở lúc đến dự hội, bọn họ căn bản không ngờ. Chỉ là gõ Tô Dịch một phen, để đối phương xin lỗi mà thôi, lại sẽ trêu chọc đến họa lớn ngập trời bực này. Nhưng bây giờ, nói cái gì cũng đã muộn. Ta xưa nay không tin lời thề, nhưng ngươi có thể yên tâm, Tô Mỗ còn chưa đến mức bởi vì việc hôm nay, liền một hơi sang bằng Ngũ Lôi Linh Tông bọn ngươi. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Tùng Trường Hạc hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu cảm kích nói, đa tạ Tô Đạo Hữu khoan dung độ lượng, Lan Sa cô nương ngươi xem. Cái này gọi là giết gà dọa khỉ, trải qua một chuyện này, người ở đây, ai còn dám làm càn nữa. Nguyên Hằng thấp giọng truyền âm. Lan Sa kinh ngạc, nhìn Tô Dịch khoanh tay đứng ở giữa sân, lại nhìn Ngũ Lôi Linh Tông trưởng giáo Tùng Trường Hạc quỳ ở trước mặt hắn, nhớ tới từng cảnh chiến đấu trước đó, chỉ cảm thấy tự như gặp một giấc mơ, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Tô Dịch không để ý tới Tùng Trường Hạc nữa, ánh mắt hắn đảo qua mọi người ở đây. Giọng điệu tùy ý nói, hôm nay Thiên Sát Huyền Tông tổ chức Vân Đài Đại Hội, mục đích chính là vì tránh cho thế lực tu hành các ngươi đấu đá lẫn nhau, đối với thiên hạ thương sinh mà nói, cũng là một chuyện tốt. Phàm là người bị ánh mắt Tô Dịch quét trúng, đều theo bản năng cúi đầu, không dám đối diện với hắn. Lời thừa ta không nói thêm nữa. Tô Dịch lạnh nhạt nói, chỉ hỏi một câu, ai phản đối? Tiếng như trống chiều chung sớm, vang vọng trên dốc Tùng Đao. Trong lòng đại nhân vật ở đây đều rung lên. Ai còn có thể không rõ, nếu muốn phản đối, hậu quả của nó ý nghĩa thế nào? Quần hùng ở đây đều sụp mí cúi đầu, thật lâu không ai dám nói. Thiếu niên áo bào xanh tung bay, cầm bầu rượu uống sảng khoái. Ánh mắt hắn trông về phía xa, liền thấy biển mây vần vũ, mặt trời lặng như vàng nung chảy, từng đợt tiếng thông reo như thiên âm. Một ngày này là 19 tháng giêng. Tô Dịch ở trên dốc Tùng Đào đỉnh Vân Đài Linh Sơn, kiếm áp Ngũ Lôi Linh Tông trưởng giáo Tùng Trường Hạc, chấn nhiếp các anh hào. Mắt thấy không có ai trả lời, Tô Dịch nói, đã không có ai phản đối, vậy từ hôm nay trở đi, thế lực tu hành cảnh nội ba nước Đại Chu, Đại Ngụy, Đại Tần, đều phải tuần hoàn quy củ này. Ý Mạnh trưởng giáo như thế nào? Ánh mắt hắn nhìn về phía Mạnh Tịnh Hải, Vân Đài Đại Hội lần này chính là Thiên Sát Huyền Tông khởi xướng, thì về lễ phép. Cũng cần hỏi ý kiến Mạnh Tịnh Hải một phen. Mạnh Tịnh Hải hơi trầm ngâm, nói, lời của Tô Đạo Hữu, đúng là điều Mạnh Mỗ hy vọng nhìn thấy, nhưng đã muốn lập quy củ, tự nhiên cần phân chia một ít điều lệ quy tắc chi tiết, lấy để tạo ra tác dụng ước thúc. Tô Dịch lắc đầu nói, những thứ này do các ngươi bàn bạc là được. Hắn lười đi quyết định những việc vặt này. Thấy vậy, mọi người ở đây đều âm thầm thở phào, thái độ này của Tô Dịch. Không thể nghi ngờ chứng minh một sự kiện, hắn không có hứng thú đối với chèn áp cùng khống chế các thế lực tu hành ở đây. Nếu không, lấy thực lực cùng thủ đoạn khủng bố đó của hắn, đủ có thể lần lượt mang bọn họ những thế lực tu hành này trấn áp thần phục. Cái này không phải khoa trương. Cần biết các đại nhân vật này ở đây, bản thân là nhân vật đỉnh cao nhất của các thế lực tu hành lớn. Ngay cả bọn họ cũng tự nghĩ không phải đối thủ của Tô Dịch, huống chi là người khác. Không thấy sao, đường đường Ngũ Lôi Linh Tông trưởng giáo Tùng Trường Hạc, chỉ ở dưới một kiếm, đã bị trấn áp quỳ xuống đất. Hành động này của Tô Đạo Hữu, quả thật là phúc của tu sĩ thiên hạ. Đại Ngụy Linh Tiêu Kiếm các chủ Phó Vân không lên tiếng tán thưởng. Hắn có cảm khái mà phát. Tô Dịch không vì tranh quyền đoạt thế, cũng không mưu đồ việc xưng bá, lập quy củ, cũng là vì bình ổn chiến hỏa, tránh cho lực lượng tu hành trong thiên hạ đấu đá lẫn nhau, nghĩ cho tu sĩ thiên hạ. Lòng dạ và khí phách như vậy, Bảo Phó Vân không làm sao có thể không cảm khái. Chương 1403, khoe khoang lôi pháp cổ, 2, đại nhân vật khác thấy vậy, cũng đều gật đầu khen ngợi không thôi. Chẳng qua, trong lòng bọn họ rốt cuộc tán thành lời của Phó Vân không hay không, cũng chỉ có chính bọn họ biết. Chỉ là phúc của tu sĩ thiên hạ sao, trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm, hứng thú rã rời, chính như hắn đoán, cái gọi là Vân Đài Đại Hội, cân nhắc chỉ là lợi hại của những thế lực tu hành này mà thôi, căn bản không phải suy nghĩ cho chúng sinh trong thế tục kia. Chẳng qua, Tô Dịch cũng chưa nói là thất vọng bao nhiêu. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa. Chỉ cần các thế lực tu hành này không đại động can qua, đối với chúng sinh thế tục mà nói, đã là việc rất tốt rồi. Nguyên Hằng, Lan Sa cô nương, chúng ta cần phải đi rồi, Tô Dịch đã không có tâm tư lưu lại nữa, cầm bầu rượu trong tay, xoay người bước đi. Chẳng qua, khi đi ngang qua bên người Cố Sơn Đô cùng Tào Doanh, hắn đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn qua. Thân thể Cố Sơn Đô cùng Tào Doanh đều cứng đờ, trong lòng phát căng thẳng. Chẳng lẽ đạo hữu có việc phân phó? Cố Sơn Đô chắp tay chào. Hắn là trưởng giáo Bảo Diễm Linh Tông, một vị tồn tại linh tướng cảnh. Nhưng khi đối mặt Tô Dịch gần ngay trước mắt, lại cảm thấy áp lực thật lớn. Một đoạn thời gian gần đây, Huyết Đồ Yêu Sơn có dị động xảy ra hay không? Tô Dịch hỏi. Hắn nhớ tới hai tháng trước, từng bảo ứng khuyết tới thế giới trong lòng đất Huyết Đồ Yêu Sơn bố trí Đô Thiên Hóa Huyết Trận, cũng không biết trận này hôm nay, rốt cuộc đã trấn áp giết chết bao nhiêu con mồi đến từ Thiên Ngục Ma Đình. Cố Sơn Đô ngẩn ra một phen, nhất thời thoải mái, suy nghĩ nói, dị động trái lại không có, nhưng Cố Mỗ nghe nói, nơi vết nứt không gian kia ở sâu trong Huyết Đồ Yêu Sơn bố trí một tòa sát trận cực khủng bố, giết không ít tu sĩ Thiên Ngục Ma Đình vượt giới mà đến. Tào Doanh ở bên cũng nói, ta cũng từng nghe nói việc này. Tô Dịch gật gật đầu. Xem ra, Đô Thiên Hóa Huyết Trận đã thu không ít con mồi, chờ sau khi quay về di tích Quần Tiên Kiếm Lâu, Bảo Ứng Khuyết đi thu thập chiến lợi phẩm một phen. Ánh mắt Tô Dịch lại nhìn về phía Tào Doanh, như có hứng thú nói, trên người ngươi có một luồng khí tức huyết mạch Vu tộc, lại là đến từ một nhánh nào của Vu tộc 12 mạch. Hậu duệ Vu tộc rất thần bí, được xưng là hậu duệ tiên thiên thần linh. Đặt ở nơi Đại Hoang Cửu Châu cũng rất hiếm thấy. Mà theo Tô Dịch biết, Vu tộc chia ra 12 mạch, phân biệt nắm giữ một loại tiên thiên thần thông, lực lượng truyền thừa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cổ xưa vô cùng. Bóng người khô gầy của Tào Doanh khẽ rung lên, biến sắc nói, đạo hữu hảo nhãn lực. Trên mặt hắn tràn đầy nét chấn động, giống như không ngờ Tô Dịch có thể nhìn thấu lai lịch hắn. Hít sâu một hơi, Tào Doanh thấp giọng nói, nhưng... Tào Mỗ không phải hậu duệ của Thiên Vu 12 mạch, chỉ kế thừa một bộ phận lực lượng thiên phú của Hỏa Vu nhất mạch. Tô Dịch nói, vậy ngươi biết chuyện có liên quan chúng Vu thần môn hay không? Chúng Vu thần môn, Tào Doanh lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, lắc đầu nói, không dối đạo hữu, ta vẫn là lần đầu nghe nói chuyện bực này. Tô Dịch không hỏi thêm nữa. Lúc kiếp trước, hắn từng xâm nhập nơi tọa hóa của một đại năng Vu tộc. Nhìn thấy đối phương lấy sức mạnh to lớn vô thượng tuyên khắc lên một khối xương thú tám bí văn Vu tộc, cùng một bức tranh cánh cửa tinh không giống như cánh hung cầm. Trải qua hắn cân nhắc nhiều lần, cuối cùng kết luận, tám bí văn Vu tộc kia, chính là tám chữ Nguyên Thủy Tịnh Thổ, chúng Vu thần môn. Một cánh cửa tinh không giống như cánh hung cầm kia, đó là cái gọi là chúng Vu thần môn. Lúc kiếp trước, Tô Dịch cũng từng tìm kiếm không ít điển tịch cổ xưa, thậm chí còn tìm đến một ít hậu duệ Vu tộc. Ý đồ tìm ra một ít manh mối có liên quan với chúng Vu thần môn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể xác định, cái gọi là chúng Vu thần môn này, chính là cánh cửa đi thông một thần thánh chi giới. ở trong mắt Vu tộc 12 mạch, một mảng thần thánh chi giới kia chính là nơi sinh ra của Tiên Thiên Vu Thần, lúc ban đầu, cũng có thể coi là tổ địa của Vu tộc 12 mạch, tục truyền nghi là cất giấu huyền bí cao nhất của Vu đạo. Cho nên, có danh xưng Nguyên Thủy Tịnh Thổ, mà chúng Vu thần môn này, nghi là không tồn tại ở Đại Hoang Cửu Châu, mà rất có thể ở sâu trong tinh không. Tô đạo hữu chẳng lẽ có sâu xa với Vu tộc chúng ta? Tào Doanh nhịn không được hỏi. Chưa nói tới có sâu xa, chỉ là biết một ít chuyện của Vu tộc 12 mạch mà thôi. Tô Dịch không tính tiếp tục nói chuyện, khi nói chuyện, đã bước về phía xa. Nguyên Hằng cùng Lan Sa theo sát sau đó. Mạnh Tịnh Hải tiến lên giữ lại, nhưng mắt thấy Tô Dịch đã quyết ý đi, nhất thời thấy chuyển biến tốt là thu, sợ rước lấy Tô Dịch phản cảm. Tô Đại Nhân, ta sai rồi. Tô Dịch vừa đến biên giới dốc Tùng Đào, Đồng Hoa Kiếm Tông Tông chủ Khâu Thiên Xích vẫn luôn giống như người hầu tiếp khách, đột nhiên quỳ xuống ở đó, xấu hổ nhận sai. Mọi người, Lan Sa càng ngây ra. Ngươi chính là Tông chủ Đông Hoa Kiếm Tông, việc làm ra, vốn không quan hệ với ta, nào cần hướng ta nhận tội. Tô Dịch lạnh nhạt nói, ta không nên tước đoạt chức vụ Thái Thượng Trưởng Lão của Phù Vân Lan Sư Thúc, trục xuất Sơn Môn, lại càng không nên thấy chết mà không cứu, phân rõ giới hạn với hắn. Khâu Thiên Xích mặt đầy hối hận, một bộ dáng như hối lỗi. Lan Sa thấy vậy cũng không đành lòng. Chương 1404, Minh Linh Thần Giáo, 1, nhưng Tô Dịch lại lắc lắc đầu, nói, ngươi không phải hối hận, mà là lo lắng bị tính sổ mà thôi. Thân thể Khâu Thiên Xích cứng đờ, cả người run lên. Một câu của Tô Dịch, như thanh kiếm sắc đâm vào trong lòng hắn. Trước mắt, ai cũng rõ Tô Dịch cường đại cỡ nào. Tùng Trường Hạc không dám đi trả thù Phù Vân Lan, nhưng muốn lấy Khâu Thiên Xích hắn để xả giận, lại là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Thiên Sát Huyền Tông Mạnh Tịnh Hải cũng không chắc sẽ che chở cho hắn trên việc này. Mà lúc này, nếu có thể được Tô Dịch tha thứ, đối với Khâu Thiên Xích mà nói, thực ra chính là một loại bảo hộ. Ít nhất, đủ để bọn Tùng Trường Hạc không dám làm bậy. Khâu Thiên Xích hít sâu một hơi, cay đắng nói, Tô Đại Nhân, Khâu Mổ trước kia cũng từng lên voi. Mà này xuống cho mới khắc sâu hiểu được, như chúng ta tiểu nhân vật bực này, muốn sống sót ở trong loạn thế thiên địa kịch biến này, là gian nan cỡ nào, ngài có lẽ cho rằng, Khâu Mổ là loại nhu nhược, khúng núng nịnh bợ, sắc mặt xấu xí, nhưng không có cách nào cả, Khâu Mổ nhìn như vẫn là trưởng giáo Đông Hoa Kiếm Tông, thực ra địa vị và thân phận ngay cả một truyền nhân của Thiên Sát Huyền Tông cũng không bằng. Đối mặt Ngũ Lôi Linh Tông thế lực cường đại bực này, ta nếu không phân rõ giới hạn với Phù Vân Lan Sư Thúc. Gặp họa nhất định là toàn bộ người của Đông Hoa Kiếm Tông. Nếu là có lựa chọn, Khâu Mổ nào sẽ làm ra chuyện người thân đau kẻ thù sướng bực này. Hắn than thở khóc lóc, một bộ dáng đầy sầu thảm hèn mọn. Mọi người ở đây nghe xong, đều im lặng không nói. Cảnh ngộ của Khâu Thiên Xích, ai cũng sẽ không thật sự quan tâm, bọn họ thật sự quan tâm, là thái độ của Tô Dịch. Đây là sự thật. Kẻ yếu bi hoang không quan trọng, thái độ của cường giả mới quan trọng. Cho nên mới có cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc, Tô Dịch liếc Khâu Thiên Xích một cái, vẻ mặt lạnh nhạt, trên đời này hạng người tham sống sợ chết nhiều không đến xuể, cũng đừng quên, trên đời này cũng chưa bao giờ thiếu hạng người thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Đường đã là mình chọn, vậy phải thừa nhận cái giá của nó. Vẻ mặt Khâu Thiên Xích biến ảo không ngừng, cay đắng không nói gì, trầm mặc. Tô Dịch tha thứ hắn chưa? Chưa nói tới. Bởi vì từ đầu đến cuối, Tô Dịch căn bản chưa từng đặt hắn ở trong mắt, cái này không thể nghi ngờ mới là bi ai nhất. Mà thấy tất cả cái này, trong lòng Lan Sa cũng sôi trào không thôi. Đúng vậy, có người lựa chọn khúng núng, cầu sống tạm, nhưng cũng có người lạnh nhạt đối mặt sinh tử, thà chết chứ không chịu khuất phục. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, Khâu Thiên Xích là như thế. Ngay lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng trống cùng tiếng kèn mênh mang du dương. Mọi người theo bản năng nhìn lại. Chỉ thấy trong tầng mây nơi xa, có một đội ngũ danh dự lướt đến, cầm đầu, là hai hàng cường giả mở đường, nam nữ đều có, cả người đều có yêu khí không che giấu được lao ra, quấy nhiễu phong vân. Hai người trước nhất, một kẻ là ông lão râu sòm, toàn thân bao trùm vảy màu bạc, đầu mọc một cái sừng trắng như tuyết. Hai tay hắn nắm một cái tù và thật lớn, thổi ra từng đợt âm luật mênh mang. Một kẻ là đại hán ngang tàn. Nửa thân trên ở trần màu đồng, cơ bắp cuồn cuộn từng khối, giống như đồng xanh đúc thành, hắn cao khoảng một trượng, một tay nâng một cái trống lớn, một tay nắm dùi trống bằng xương gõ ở mặt trống. Tiếng tù và cùng tiếng trống đều vang lên, chấn động tầng mây ven đường tán loạn như sợi, ở trên trời mở ra một con đường rộng lớn. Mà phía sau đội nghi thức này là một chiếc xe kéo quý báu. Xe kéo dài hơn 10 trượng, toàn thân giống như thần kim mài thành, ở dưới ánh mặt trời rạng rỡ tỏa sáng, mà kéo xe là một con hung thú màu vàng khổng lồ như ngọn núi nhỏ. Khi thấy rõ đội nghi thức yêu khí ngút trời, kỳ lạ vô cùng này, các đại nhân vật kia trên dốc Tùng Đào đều không khỏi cả kinh. Đây là thần thánh phương nào ra ngoài? Lại vì sao mà đến? Tô Dịch vốn đang muốn rời khỏi, cũng ở lúc này xoay người, nhìn qua. Thổi kèn phép, đánh trống phép, chúng yêu mở đường, hoành hành trên trời. Trận thế này rất lớn nha. Tiếng tù và mênh mang du dương. Tiếng trống phép trầm hùng dày nặng. Đang vào nhau, làm trong thiên địa tràn đầy một khí tức trang nghiêm, lại nhìn một đội nghi thức đông nghịch kia, giống như quân vương tuần tra nhân gian giá lâm. Đây tất nhiên là một thế lực yêu tộc, trong 36 yêu tu mở đường phía trước, cả thảy có 9 vị tồn tại hóa linh cảnh. Mạnh Tịnh Hải, Cố Sơn Đô, Phó Vân không đám đại nhân vật ở đây đều giật mình không thôi. Bọn họ liếc một cái liền nhìn ra không ít manh mối, ý thức được đội ngũ này lai lịch không đơn giản. Cần biết ở trong thế lực mỗi người bọn họ, số lượng cường giả hóa linh cảnh có được cũng cực kỳ có hạn. Như Thiên Sát Huyền Tông, hôm nay nghiễm nhiên đã là thế lực đứng đầu số một số hai cảnh nội Đại Tần. Nhưng cường giả hóa linh cảnh trong tông môn, cũng chỉ có 8 vị mà thôi. Mà bây giờ, trong một đội danh dự ngũ, chỉ là nhân vật mở đường, đã có 9 tồn tại hóa linh cảnh, thế này làm bảo ai có thể không cả kinh. Con dòng kim sư thú này cũng không tồi. Ánh mắt Tô Dịch trực tiếp lướt qua những yêu tu mở đường kia, đặt ở trên thân một con hung thú khổng lồ đầu sư tử, thân voi, lông vào kéo xe kia. Chương 1405, Minh Linh Thần Giáo, 2, đây là dông kim sư thú, trời sinh nắm giữ quan diễm hỏa hà, thích ăn bảo vật ẩn chứa khí tức hành kim, lực lượng lớn vô cùng, hung hãn vô cùng. Như con dông kim sư thú này, cũng đã có được khí tức linh tướng cảnh, không kém gì ứng khuyết giống loài hắc giao, tiểu nghiệt súc bực này. Thật ra cũng miễn cưỡng thích hợp đảm đương một nhân vật trong coi sơn môn. Tô Dịch thầm nghĩ. Khi suy nghĩ, một đội nghi trượng yêu tu đông nghịch kia tạm dừng ở trong biển mây trên không cách dốc Tùng Đào không xa. Ông lão râu sòm cầm đầu thu hồi tù và trong tay, hướng về một chiếc xe kéo kia không người, cung kính mở miệng, chủ thượng, đã đến Vân Đài Linh Sơn. Thanh âm ở trong biển mây kích động khuếch tán, ù ù như sấm. Vân Đài đại hội kết thúc rồi sao? Trong xe kéo truyền ra một thanh âm lười biếng. Đại hán ngang tàng lúc trước đánh trống phép, giờ phút này ánh mắt đảo qua dốc Tùng Đào, sau đó xoay người cung kính nói, hồi bẩm chủ thượng, các tu sĩ kia vẫn còn đây. Đoạn lời này, khiến trong lòng đại nhân vật bọn Mạnh Tịnh Hải căng thẳng. Bọn họ lúc này mới ý thức được, một đội ngũ yêu tu này thì ra cũng vì Vân Đài đại hội mà đến. Trong xe kéo, đột nhiên vang lên một thanh âm ngọt ngào đẹp mê người, chủ thượng nói. Chúng ta là tới làm việc tốt, Sóc Mông, ngươi đi mang ý đồ đến của chúng ta trực tiếp nói cho bọn họ là được, tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Không thể nghi ngờ, trong xe kéo kia không chỉ có một người. Vâng. Đại hán ngang tàng bị gọi là Sóc Mông nghiêm nghị lĩnh mệnh, hắn xoay người, bóng người cường tráng như tháp đứng ngạo nghễ trong biển mây, nửa thân trên ở trần giống như đúc bằng đồng xanh, hiện ra một loại màu đồng vững vàng kiên cố. Từng khối cơ bắp như đá kia tràn ngập khí tức dao động kinh người như bùng nổ. Khi đôi mắt như dòng điện lạnh màu vàng đó của hắn nhìn qua, đại nhân vật bọn Mạnh Tịnh Hải hơi biến sắc, đều cảm nhận được một loại khí thế lạnh lẽo thấu xương đập vào mặt. Các vị đạo hữu không cần kinh hoảng, hôm nay chủ thượng nhà ta giá lâm nơi đây, chỉ vì một sự kiện. Sóc Mông mặt không biểu cảm mở miệng, hy vọng các vị có thể phối hợp. Phối hợp. Từ này. Khiến đại nhân vật ở đây đều ý thức được có chút không ổn, nhíu mày lại. Xin hỏi quý chủ thượng có gì chỉ giáo? Mạnh Tịnh Hải trầm giọng hỏi. Sóc Mông tiếng như sấm, than thở, chủ thượng nhà ta trách trời thương dân, không thể chịu đựng được nhất thế gian rung chuyển cùng tanh máu. Lần này biết được các vị đạo hữu gặp nhau ở đây, tổ chức Vân Đài đại hội, muốn bình ổn chiến hỏa, trả thiên hạ một sự thái bình, chủ thượng nhà ta đối với điều này rất vui mừng, cho nên tự mình giá lâm. Muốn vươn tay viện trợ, thêm một phần sức cho thiên hạ này thái bình. Mọi người, đoạn lý do này đường hoàng, ai tin kẻ đó ngu ngốc. Mạnh Tịnh Hải châm trước nói, không dối đạo hữu, chúng ta đã bàn bạc ra một cái quy củ, quyết định từ hôm nay về sau, ngừng chiến, Sóc Mông ngắt lời, các ngươi tự mình định ra quy củ, sao có thể tính được? Huống chi, các ngươi nếu nhỡ đâu phá hư quy củ, ai tới tiến hành ước thúc? Đại nhân vật ở đây đều nhíu mày lại, sao có thể nhìn không ra, chủ thượng, trong miệng Sóc Mông này, rõ ràng là tính chen ngang một tay. Vậy? Không biết quý chủ thượng có cao kiến gì? Mạnh Tình Hải trầm giọng nói, Sóc Mông không cần nghĩ ngợi nói, chuyện rất dễ xử lý, từ nay về sau, các ngươi đều thần phục chủ thượng nhà ta, nghe theo chủ thượng nhà ta điều khiển, như vậy, cảnh nội ba nước Đại Chu, Đại Ngụy, Đại Tần này, nhất định không ai dám tự tiện làm bậy nữa, thiên hạ này cũng sẽ không xảy ra tanh máu cùng rung chuyển nữa. Nhất thời, một đám đại nhân vật đồng loạt biến sắc. Quả nhiên, lai giả bất thiện, Sóc Mông thản nhiên nói, các vị không cần lo lắng, chủ thượng nhà ta làm như vậy, cũng là nghĩ cho thế lực tu hành chỗ các ngươi, về sau các ngươi quy thuận ở dưới trướng chủ thượng nhà ta, mọi người đã là người một nhà, về sau không thiếu lợi ích cho các ngươi. Trên mặt đám người Mạnh Tịnh Hải đều đã hiện ra nét âm trầm. Ai cũng không ngờ, ở thời điểm Vân Đài Đại Hội cũng đã sắp kết thúc này, đột nhiên toát ra một thế lực yêu tu cường đại như vậy. Hơn nữa, đối phương thế mà còn tính áp bách bọn họ tất cả mọi người ở đây thần phục. Nếu chúng ta không đáp ứng thì sao? Đại Ngụy Linh Tiêu Kiếm các chủ Phó Vân không trầm giọng nói. Sóc Mông không khỏi nhếch miệng cười lên, giọng điệu nghiêm khắc nói, kẻ không đáp ứng, chính là có ý gây họa thiên hạ, chúng ta nghĩ cho thiên hạ thương sinh, nhất định sẽ diệt trừ mối họa bực này. Tiếng như sấm, một bộ tư thái hiên ngang lẫm liệt, điều này làm các đại nhân vật ở đây đều xôn xao, sắc mặt biến ảo không ngừng. Chỉ có Tô Dịch lạnh nhạt như cũ. Nhìn một màn này, hắn thầm nghĩ, cũng không biết một mũi thế lực yêu tu này là từ nơi nào toát ra, khẩu vị cũng không nhỏ. Xin hỏi tôn tính đại danh của quý chủ thượng, lại là đến từ thế lực nào? Mạnh Tịnh Hải trầm giọng hỏi. Trên biển mây nơi xa, Sóc Mông lộ ra vẻ mặt kính trọng, thanh âm trang trọng nghiêm túc nói, chủ thượng nhà ta chính là Thánh Tử Minh Linh Thần Giáo, đạo hiệu Khánh Nguyên. Minh Linh Thần Giáo? Thánh Tử Khánh Nguyên? Đám người Mạnh Tịnh Hải đều nhìn nhau, vẻ mặt đầy nghi hoặc, thế gian này từ khi nào xuất hiện một thế lực như vậy? Chương 1406, Minh Linh Thần Giáo, 3, mà Tô Dịch thì ngẩn ra một phen, Minh Linh Thần Giáo. Trong đầu hắn không kiềm chế được nhớ tới một người, Đại Bi Thần Quân, một kẻ đáng thương bị nhốt ở Minh Linh huyết quật không thể thoát vây. Minh Linh Thần Giáo này, có liên quan với Đại Bi Thần Quân hay không? Tô Dịch nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hứng thú. Lúc trước ở Đại Chu trong Cửu Khúc Quỷ Thành, hắn từng thông qua một tiết điểm không gian do vòng xoáy màu máu biến thành, lần đầu nhìn thấy kẻ tự xưng Đại Bi Thần Quân, lúc ấy liền kết luận, đối phương hẳn là nhân vật của tuyệt thế đại hung cửu đầu điểu nhất mạch, chẳng qua bị nhốt ở một nơi tên là Minh Linh Huyết Quật. Thẳng đến về sau, ở trên đường Tô Dịch tới Đại Hạ, ở trên Phù Tiên Lĩnh một đám tà tu bọn xài đạo nhân chiếm cứ, lần thứ hai thông qua tiết điểm không gian một tòa trận pháp huyết tế biến thành, gặp được Đại Bi Thần Quân này. Còn nhớ rõ lúc ấy, hắn từng nhiều lần tiến hành thăm dò, đại khái suy đoán ra, Đại Bi Thần Quân này nguyên khí tổn thương nặng. Mà Minh Linh Huyết Quật chỗ Đại Bi Thần Quân, là một nơi hung hiểm hoang vu không chịu nổi. Vì câu ra con cá lớn này, Tô Dịch còn từng mang nội dung quyển thứ nhất một bí pháp tên là Chu Hư Luyện Sát Quyết, thông qua vòng xoáy màu máu kia truyền tống cho Đại Bi Thần Quân. Sự thật chứng minh, con cá quả thực đã mắc câu. Đại Bi Thần Quân ngay lúc đó, đối với bí pháp này động lòng vô cùng, chủ động lên tiếng đòi nội dung còn lại của Chu Hư Luyện Sát Quyết, nhưng Tô Dịch từ chối. Nói cho Đại Bi Thần Quân khi nào sửa lại thái độ, mang lai lịch cùng cảnh ngộ của y lần lượt nói thật ra, Tô Dịch mới có thể cân nhắc mang công pháp còn lại giao cho đối phương. Chỉ là chưa từng nghĩ, thẳng đến hôm nay đã trôi qua mấy tháng thời gian, Đại Bi Thần Quân cũng chưa chủ động phái tín đồ tìm đến hắn. Ngay tại lúc Tô Dịch suy nghĩ, trên biển mây nơi xa trong một chiếc xe kéo kia, một lần nữa vang lên một thanh âm quyến rũ ngọt ngào kia, Sóc Mông, chủ thượng nói, chúng ta là tới làm việc tốt. Nhưng bọn họ nếu không biết tốt xấu, trực tiếp giết là được, đỡ phải lãng phí thời gian. Giọng nũng nịu, nhưng lại khiến không khí ở đây chợt áp lực hẳn lên. Đại nhân vật bọn Mạnh Tịnh Hải đều vừa chấn động vừa giận dữ. Các vị, các ngươi nên làm ra quyết đoán rồi, Sóc Mông mắt lạnh như điện, nhìn quét mọi người trên dốc Tùng Đào, khí tức khiếp người. Lúc này, ông lão râu sồm lúc trước từng thổi kèn phép chậm rãi mở miệng nói, nếu là ra tay, lão hủ cam đoan. các ngươi đám nhân vật lại cộng lại một chỗ. Cũng không đủ giết. Cả người hắn bao trùm vảy màu bạc, đầu mọc một cái sừng trắng như tuyết, uy thế cũng cực kỳ cường đại. Khi hắn vừa dứt lời, một đám yêu tu trong đội nghi trượng kia, dài màn ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đám người Mạnh Tịnh Hải, một tư thái rục rịch, bẻ tay chờ mong. Không khí càng thêm lạnh lẽo áp lực. Đám người Mạnh Tịnh Hải thân thể cứng nhắc, tay chân lạnh toát, đều chấn động giận dữ đang xen. Cái này quả thực chính là tai họa bất ngờ, hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến, hơn nữa bọn họ đều nhìn ra, chỉ cần bọn họ dám từ chối, một đám yêu tu tự xưng Minh Linh thần giáo kia, tuyệt đối sẽ trực tiếp ra tay. Phải làm sao bây giờ? Ánh mắt Mạnh Tịnh Hải theo bản năng nhìn về phía Tô Dịch. Động tác này của hắn, nhất thời làm đại nhân vật ở đây giống như cũng phản ứng lại, cũng đều mang ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Hứ! Sóc mông, ông lão râu sồm bọn một đám yêu tu, đều đã nhận ra một màn này, cũng mang ánh mắt nhìn qua. Chẳng qua, sau khi phân biệt ra khí tức trên người Tô Dịch, đám người Sóc mông đều ngẩn ngơ, một tiểu tử tụ tinh cảnh. Đây là tình huống gì vậy? Chỉ thấy Mạnh Tịnh Hải hít sâu một hơi, hướng về Tô Dịch không người cúi đầu, ấy nấy bất an nói, Tô đạo hữu, thế cục trước mắt thật sự là bất đắc dĩ, nếu là có thể, còn xin ngài làm chủ cho chúng ta. Đại nhân vật khác thấy vậy, đều đồng loạt hành lễ với Tô Dịch. Xin Tô đạo hữu làm chủ cho chúng ta. Thanh âm truyền khắp dốc Tùng Đào, vang vọng giữa trời đất, Sóc mông, ông lão râu sồm một đám yêu tu đều ngạc nhiên, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Nhân vật đứng đầu của các thế lực tu hành lớn đó, sao có thể đi hướng một thiếu niên tụ tinh cảnh xin giúp đỡ? Chủ nhân, lúc trước, cũng không thấy những kẻ này có bao nhiêu kính trọng đối với ngài, bây giờ gặp nguy cơ, đều coi ngài là cứu tinh, muốn để ngài ra mặt cho bọn họ, thực sự có chút không phúc hậu. Nguyên Hằng nhíu mày, nhanh chóng truyền âm nói, kẻ yếu khi bất lực, sẽ theo bản năng ngã về phía cường giả, không kỳ quái. Tô Dịch lạnh nhạt nói. Hắn đối với điều này cũng không có cảm giác gì, gần lời tránh hại, thiên tính con người. Nhưng thấy một màn như vậy, Sóc mông trên biển mây nơi xa nhìn không được nữa ngửa mặt lên trời cười phá lên, các ngươi xem, những tên kia thế mà lại để một tiểu tử tụ tinh cảnh làm chủ cho bọn hắn, lão tử sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp một màn buồn cười như thế, ha ha ha ha, tiếng cười không kiêng nể gì, quanh quẩn trên tầng mây. Theo Sóc mông cười to, các yêu tu kia cũng theo đó cười phá lên. Thanh âm là chói tai như vậy. Đám người Mạnh Tịnh Hải không để ý, sau khi kiến thức thực lực khủng bố của Tô Dịch, bọn họ thậm chí cảm thấy, loài cười nhạo này của yêu tu bọn Sóc mông, tỏ ra dị thường ngu muội cùng buồn cười. Chương 1407, bắp nổ, một, tiểu tử, bọn họ đều bảo ngươi làm chủ, ngươi lại tính thế nào? Ông lão râu sồm chậm rãi hỏi, ánh mắt Tô Dịch di chuyển, nhìn về phía một con dông kim sư thú kéo xe kia nói. Lưu lại nhiệt súc này, theo ta trở về trong coi sơn môn, ta cho các ngươi một cơ hội sống sót rời khỏi. Dông kim sư thú chưa nói tới lợi hại bao nhiêu. Nhưng dông kim sư thú có được đạo hạnh linh tướng cảnh, đặt ở cảnh nội đại tầng này, thì quá hiếm thấy rồi. Vật lấy hiếm làm quý. Hàng phục nhiệt súc này, mang về trong cửa, như vậy liền không cần để ứng khuyết hàng ngày thủ ở nơi đó nữa. Đám người Mạnh Tịnh Hải, bọn họ đều sửng sốt. Không ngờ Tô Dịch sẽ trả lời như vậy. Nhưng cẩn thận thưởng thức, lại càng thêm cảm giác lời nói nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ này, thực ra bá đạo cường thế đến cực hạn. Tự như đang nói, tính mạng các ngươi đám yêu tu này, đều không đáng để vào mắt bằng một con dông kim sư thú. Yêu tu bọn Sóc mông cũng ngây người. Từ khi nào, một thiếu niên tụ tinh cảnh, cũng dám kiêu ngạo như vậy? Thế này thật sự thái quá rồi. Khiến bọn Sóc mông cũng thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Rống, một tiếng gầm gừ tức giận vang lên, chấn vỡ mây mù xung quanh. Chỉ thấy dông kim thủy thú kéo xe kia, trừng to con mắt như chuông đồng, đằng đằng sát khí nhìn quét Tô Dịch. Yêu khí ngập trời tản mát ra trên thân nó, khiến bọn người Mạnh Tịnh Hải đều toát ra mồ hôi lạnh đầy người. Bọn họ lúc này mới ý thức được, con hung thú kéo xe này, thế mà lại có được khí tức khủng bố cấp bậc linh tướng cảnh. Tô Dịch thấy vậy, lại cười cười, nâng tay xa xa chỉ dông kim thủy thú một cái, dám trống với ta, đợi lát nữa liền cho ngươi tiểu nghiệt súc này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Làm càn. Trong đội nghi trượng, một thanh niên làn da trắng nõn, mặc áo bào đỏ đứng ra. Hắn từ trên cao nhìn xuống Tô Dịch đứng ở trên dốc Tùng Đào, giọng lạnh như băng nói, vật nhỏ, quậy đủ chưa? Thực cho rằng chúng ta không dám giết người. Từng chữ len ken, sát khí tràn ngập, thanh niên áo bào đỏ này là một đại yêu hóa linh cảnh, khí tức hung dữ. Mạnh Tịnh Hải, ngươi đi giết nghiệp chướng này. Tô Dịch thản nhiên nói. Mạnh Tịnh Hải vẫn duy trì tư thế không lưng, hướng Tô Dịch cúi đầu, nghe vậy, thân thể hắn hơi cứng nhắc. Sau đó, vị trưởng giáo Thiên Sát Huyền Tông này chợt hít sâu một hơi, nói, vâng. Lúc trước, là hắn dẫn đầu lên tiếng, mong chờ Tô Dịch đến làm chủ. Trước mắt Tô Dịch đã hạ đạt mệnh lệnh, hắn tự nhiên không thể không theo. Vù, bóng người hắn xé gió lao lên, tay áo bào phồng lên, trong tay đã có thêm một thanh chiến mâu màu bạc rực rỡ, một thân khí tức thuộc về linh tướng cảnh bắt đầu vận chuyển. Khốn kiếp, các ngươi đây là muốn tìm chết sao? Sắc mặt Sóc Mông trầm xuống, lớn tiếng khiển trách. Là các ngươi muốn chết. Mạnh Tịnh Hải mặt không biểu cảm mở miệng. Khi nói chuyện, hắn đạp bước trên không, chiến mâu màu bạc trong tay ngang trời đâm về phía thanh niên áo bào đỏ kia. Âm, chiến mâu như điện, nhấc lên đạo quang màu bạc rực rỡ, xé rách không gian, thanh thế kinh người. Thanh niên áo bào đỏ biến sắc hẳn, ngay lập tức né tránh. Hắn chỉ là tu vi hóa linh cảnh, nào dám đi gọi nhịp với linh tướng cảnh. Muốn chết. Giờ khắc này, ông lão râu sầm ra tay, bóng người như điện, lướt qua không trung đánh ra một cú đấm. Keng. Một đòn này của Mạnh Tịnh Hải bị cứng trắng ngăn trở, hư không sinh ra vụ nổ, thần quang nở rộ. Thì ra ngươi áp chế tu vi. Con ngươi Mạnh Tịnh Hải co rụt lại, ông lão râu sầm này lúc trước rõ ràng là tu vi hóa linh cảnh hậu kỳ. Nhưng ở sau khi ra tay, lại bại lộ ra uy năng thuộc về cấp bậc linh tướng cảnh. Các ngươi thật muốn nghe theo mệnh lệnh vật nhỏ kia, lựa chọn là kẻ địch với Minh Linh thần giáo ta. Ông lão râu sồm lạnh lùng hỏi, một đôi mắt tỏa ra ánh sáng vàng yêu dị, khí tức khủng bố. Nếu không phải các ngươi khinh người quá đáng, muốn để chúng ta thần phục, tình thế sao có thể diễn biến đến bực này? Nếu ra tay, thì chớ nói lời thừa nữa, Mạnh Tịnh Hải hừ lạnh. Vùng chiến mâu màu bạc, lao về phía ông lão râu sồm. Âm. Mãn hư không đó rung chuyển, đại chiến bùng nổ. Ai cũng nhìn ra, Mạnh Tịnh Hải vị trưởng giáo Thiên Sát Huyền Tông này bất chấp mọi giá, đằng đằng sát khí, không có chút chần chờ nào. Hiển nhiên, hắn đây cũng là đang chứng minh, từ giờ khắc này, Mạnh Tịnh Hải hắn thật sự đang nghe theo Tô Dịch làm chủ. Điều này làm trong lòng các đại nhân vật ở đây sôi trào một phen, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Lúc này, Tô Dịch thuận miệng nói, Cố Sơn Đô, ngươi đi cùng Mạnh Tịnh Hải, giết con súc sinh lông bẹp kia. Con ngươi bảo Diễm Linh Tông trưởng giáo Cố Sơn Đô hơi co lại, sau đó gật gật đầu, xé gió mà lên. Hắn nắm giữ một cây thước ngọc màu đen tạo hình giống như mỏ chim, phía cuối thước ngọc buộc một sợi xích nhỏ như đầu ngón út. Đại Ngục Cấm Hồn Xích. Một món thần hồn bí bảo uy mãnh khó lường. Bảo Diễm Linh Tông vốn là hồn tu nhất mạch. Mà Cố Sơn Đô là một vị hồn tu linh tướng cảnh danh xứng với thực, hắn vừa ra sân, liền liên thủ với Mạnh Tịnh Hải, một lần hành động đã áp chế ông lão râu sồm kiêu ngạo kia. Lúc giết hắn, chớ thương tổn đến hai cánh của hắn, ô, hai cánh tay của hắn, ta dùng vào việc khác. Tô Dịch nhắc nhở. Hắn liếc một cái đã nhìn ra, ông lão râu sồm kia bản thể chính là một con thanh đồng huyết điêu, một thân đạo hạnh của lão đều dùng ở trên rèn luyện đôi cánh. Chương 1408, bóp nổ, 2, ở trong mắt tu sĩ, một đôi cánh này là thần tài hàng đầu, có thể luyện chế bảo vật phong thuộc tính, cũng có thể làm thuốc. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, nếu có thể lấy xuống một đôi cánh này, trái lại có thể nướng ăn, mùi vị đó tuyệt đối vượt xa mỹ vị bình thường trên thế gian. Nghe được lời của Tô Dịch, trong lòng Mạnh Tịnh Hải cùng Cố Sơn Đô không khỏi cười khổ, đối phương mới chỉ xuất chiến một người, còn có đám đông cường giả khác như hổ rình mồi. Hơn nữa ngay cả Thánh Tử Khánh Nguyên Minh Linh thần giáo trong xe kéo kia đến nay còn chưa từng lộ diện. Dưới tình huống bực này, nào có cơ hội giết chết đối phương. Nói không khoa trương, hai người giờ phút này tuy đang chém giết với ông lão râu sồm, nhưng hơn phân nửa tâm thần đều dùng ở trên việc đề phòng kẻ địch khác. Đồ khốn kiếp! Xem ra các ngươi thật sự là muốn tìm chết, Sóc Mông sắc mặt âm trầm, phát ra tiếng thét dài, Mạc Thanh, ngươi đi giết vật nhỏ tụ tinh cảnh kia. Những người khác, phong tỏa nơi đây, ai dám ra tay, giết không tha. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Nhất thời, một đội nghi trượng kia bắt đầu hành động, một đám yêu tu đều không hề giữ lại hiển lộ ra yêu khí của bản thân. Bọn họ kết thành chiến trận, phong tỏa trên không dốc Tùng Đào, khí thế hùng hổ. Sóc Mông cầm một cây dùi trống trắng như tuyết, lắc mình lao đi tấn công Cố Sơn Đô. Ầm, bóng người cường tráng như núi đó của Sóc Mông nở rộ yêu khí ngút trời, tu vi của hắn cũng theo đó từ hóa linh cảnh, tăng vọt đến cấp bậc linh tướng cảnh. Không thể nghi ngờ, hắn cùng ông lão râu sồm kia giống nhau, lúc trước đều áp chế tu vi của mình, cũng là ở lúc này chiến đấu, mới không hề giữ lại hiển lộ ra. Sắc mặt Mạnh Tịnh Hải và Cố Sơn Đô đều trở nên ngưng trọng, không dám phân tâm nữa. Âm âm. Hư không hỗn loạn, thần quang tuôn ra, bốn vị linh tướng cảnh hỗn chiến với nhau, chém giết tối tăm trời đất, nhật nguyệt vô quang. Từng màn đó, một đám đại nhân vật trên dốc Tùng Đào nhìn mà sắc mặt biến ảo không ngừng. Ai còn có thể không rõ, thế này tương đương hoàn toàn khai chiến với Minh Linh thần giáo. Vật nhỏ, chết đi. Mà cùng lúc đó, thanh niên áo bào đỏ tên là Mạc Thanh kia ngay lập tức bùng nổ xông ra, lao về phía Tô Dịch bên này. Áo bào của hắn phồng lên, bóng người còn ở giữa không trung, đã hung hăng vỗ xuống một chưởng. Âm, một chưởng ấn màu máu thật lớn như cối xay ngưng kết ra, yêu khí nồng đậm, áp bách hư không sinh ra gào thét. Yêu tu hóa linh cảnh bực này vừa ra tay, uy thế tất nhiên là không tầm thường. Keng. Một cái chớp mắt này, linh tiêu kiếm các chủ Phó Vân không lấy ra bản mạng linh kiếm, đang muốn ra tay ngăn chặn. Lại thấy Tô Dịch lắc lắc đầu, không cần. Thanh âm vừa vang lên, hắn phất tay áo bào một cái. Âm. Chưởng ấn màu máu như cối xay nổ tung như tờ giấy, con ngươi của nam tử áo bào đỏ Mạc Thanh co rụt lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đây là uy năng tu sĩ tụ tinh cảnh có thể có được. Khi trong đầu hắn vừa toát ra suy nghĩ này, một bàn tay thon dài trắng nõn đã bỗng vỗ tới, gần trong gang tấc. Mạc Thanh thầm kêu một tiếng không ổn, vung chưởng ngăn cản. Rắc. Cổ tay phải của hắn đau đớn, xương khớp máu thịt vỡ vụn bắn tung tóe, cả cánh tay phải bị cứng rắn nghiền nát. Mà bàn tay trắng nõn kia đã nắm lấy cổ hắn, cũng là lúc này, Mạc Thanh mới thấy rõ, thiếu niên áo bào xanh bị hắn coi là vật nhỏ tụ tinh cảnh, sớm đã đứng ở trước người hắn. Trong đôi mắt thâm thúy tràn đầy lạnh nhạt. Mạc Thanh thậm chí có thể từ trong ảnh ngược của con ngươi kia, nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch kinh sợ đó của mình. Rắc. Sau đó, cổ họng hắn đau đớn, cổ bị bóp nổ, trước mắt biến thành màu đen, hoàn toàn mất đi ý thức, đầu mềm nhũn gục trên vai. Thịt chuột tinh lông bạc không ăn được, Tô Dịch lẩm bẩm một tiếng, vùng tay ném thi thể Mạc Thanh ra ngoài. Phốc. Khi xác Mạc Thanh rơi xuống đất, Phó Vân không vốn đã tính ra tay không khỏi cười khổ một phen. Đổi là hắn ra tay, muốn giết yêu tu hóa linh cảnh bực này, sợ cũng phải tốn một phen công phu mới được. Nhưng đặt ở dưới tay Tô Dịch, nhân vật bực này quả thực không chịu nổi như tờ giấy. Đại nhân vật khác ở đây cũng không khỏi âm thầm lau mồ hôi lạnh. Quá mạnh rồi, nhất là Tùng Trường Hạc, nhìn mà lưng phát lạnh, càng thêm may mắn trước đó thua ở dưới một kiếm kia của Tô Dịch. Có thể nhặt về một cái mạng là một chuyện may mắn cỡ nào. Mà đây, cũng là lần đầu tiên Tô Dịch hạ sát thủ ở trên vân đài đại hội này. Giết đại yêu hóa linh cảnh thoải mái giống như bóp chết một con kiến, Lan Sa nhìn mà cũng không khỏi trợn to đôi mắt đẹp, dại ra ở đó. Cái này, đáng chết, tên kia không thích hợp. Mạc Thanh hộ pháp sao cứ như vậy chết rồi, trên biển mây nơi xa vang lên một đợt tiếng kêu sợ hãi. Các yêu tu sớm đã kết thành chiến trận kia. Ai cũng kinh ngạc, giận dữ đang xen. Mà ông lão râu sồm, Sóc Mông hai người đang kịch liệt chém giết với Mạnh Tịnh Hải, Cố Sơn Đô, cũng đều khẽ biến sắc. Không thể nghi ngờ, bọn họ trước đó đã nhìn nhầm. Thiếu niên tụ tinh cảnh này, rõ ràng chính là thứ giữ thâm tàng bất lộ. Tụ tinh cảnh giết hóa linh cảnh. Cảnh nội đại tần này còn có nhân vật nghịch thiên bực này, dòng kim sư thú kéo xe báu ở nơi xa xem cuộc chiến lắc lắc cái đầu. Trong con mắt như chuông đồng tràn ngập chấn động. Chương 1409, Thánh tử Khánh Nguyên, 1, giữa tụ tinh cảnh cùng hóa linh cảnh, là khác biệt giữa hai con đường, một trời một vực, như lạch trời. Đây là chuyện người từ xưa đến nay đều biết. Nhưng hôm nay ở nơi đại tần xa xôi, lại có người vắt ngang qua một con đường, lấy thân phận tụ tinh cảnh, chém tồn tại hóa linh cảnh, dòng kim sư thú không biết là, sớm từ lúc nguyên phủ cảnh. Tô Dịch đã ở Đại Hạ thành cửu đỉnh giết không biết bao nhiêu nhân vật hóa linh cảnh. Cùng lúc đó, rèm cửa sổ trên xe kéo bị một bàn tay ngọc thon thả trong suốt như ngọc lặng yên vén lên một góc. Không thể nghi ngờ, người trong xe kéo cũng bị kinh động. Trong xe kéo, trang trí xa hoa tinh xảo. Một thiếu nữ váy vàng thân thể mềm mại linh lung, gập đối gối ngồi ở một bên, theo nàng vén lên một góc rèm cửa sổ, không lưng thò đầu nhìn, lộ ra một khuôn mặt trái xoan xinh đẹp động lòng người, một đôi mắt tỏa ra màu tím nhàn nhạt, trong suốt mang theo một tia khí tức yêu mị. Chủ thượng, thiếu niên tụ tinh cảnh kia không đơn giản. Khuôn mặt thiếu nữ lộ ra nét chấn động. Một bên của xe kéo, đặt một cái giường mềm, một thanh niên áo bào màu bạc lười biếng tự chéo vào nơi đó, trong tay đang thưởng thức một khối xương thú màu đen. Nghe vậy, hắn chậm rãi nói, lấy tụ tinh cảnh đánh chết cường giả hóa linh cảnh, trước kia không phải chưa từng xuất hiện. Ta nghe nói, một ít nhân vật yêu nghiệt cổ đại ở cảnh nội đại hạ, có thể làm được một bước này. Nói đến đây, hắn cười cười, một đôi mắt nâu hiện ra âm u lạnh lẽo kia nheo lại, nói, đương nhiên, một thế hệ trẻ tuổi ở cảnh nội đại hạ, lợi hại nhất thuộc về một thiếu niên tên là Tô Dịch, nghe nói lúc ở Tu Di Tiên Đảo, hắn từng lấy tu vi tụ tinh cảnh, chém giết một đám yêu nghiệt cổ đại đặt chân hóa linh cảnh, thực lực mạnh mẽ, khủng bố vượt quá tưởng tượng. Chút thời gian trước, ta vốn định tới đại hạ, đi gặp Tô Dịch này một chút, xem hắn rốt cuộc có năng lực lớn bao nhiêu. Đáng tiếc, sư tôn lão nhân gia lại không đáp ứng, kiên quyết không cho ta tới đại hạ, nói nơi đó hôm nay đã là địa phương hung hiểm nhất Thương Thanh Đại Lục, lúc này qua đó, rất dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nói đến đây, thanh niên áo bào màu bạc không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Tô Dịch, thiếu nữ váy vàng không khỏi lộ ra một tia hướng tới, thật muốn tới kiến thức một phen, đó rốt cuộc là một vị nhân vật hiếm có trên đời như thế nào. Bóp, trên mông thiếu nữ váy vàng trúng một cái vỗ. Dưới quần áo nổi sóng phập phồng, nàng bị đau không khỏi kêu thành tiếng nũng nịu, nhíu mày ngài. Hoàng Nhi, ngươi ở trước mặt bổn tọa nghĩ về nam nhân khác, rõ ràng chính là muốn ăn đòn. Thanh niên áo bào màu bạc nổi giận nói. Thiếu nữ váy vàng khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, mắt đẹp long lanh, cười ha ha nói, chờ chuyện hôm nay kết thúc, nô gia ngược lại ước gì bị chủ thượng đánh cho đủ, thiếu nữ bộ dáng vốn xinh đẹp. Giờ phút này bộ dáng mị hoặc xấu hổ mang rụt rè từ chối còn nghênh đón kia, khiến thanh niên áo bào màu bạc cũng nhìn mà trong lòng rung động, sinh ra một luồng khô nóng khó chịu. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, Mạnh Tịnh Hải, hai người các ngươi lui ra, những kẻ này giao cho một mình ta giải quyết là được. Thanh niên áo bào màu bạc nhíu mày, kẻ này khẩu khí thật lớn. Thiếu nữ váy vàng cũng theo bản năng quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ của xe kéo. Trên không trung dốc tùng đào. Nghe được tiếng của Tô Dịch, Mạnh Tịnh Hải cùng Cố Sơn Đô đều có chút do dự. Lui ra. Cần biết, đối thủ của bọn họ chính là hai đại yêu linh tướng cảnh. Tuy đều là linh tướng cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực đều không thể khinh thường. Mà Tô Dịch trước đó triển lộ ra thủ đoạn, tuy đã chứng minh đủ để thoải mái tiêu diệt bất cứ tồn tại hóa linh cảnh nào. Nhưng ai dám khẳng định, khi hắn chém giết với cả thảy hai vị tồn tại linh tướng cảnh, sẽ đủ sức hay không? Các đại nhân vật kia trên dốc tùng đào cũng đều hít vào khí lạnh. Ai cũng không ngờ, Tô Dịch sẽ quyết định chủ ý, muốn một người đi đối phó một mũi yêu tu đến từ Minh Linh thần giáo kia. Thế này quá điên cuồng rồi, làm người ta thậm chí cũng không dám tưởng tượng. Cuồng vọng. Sóc Mông không khỏi tức quá mà cười. Một thiếu niên tụ tinh cảnh, cũng dám khiêu khích tất cả bọn họ như vậy. Cái này nhìn thế nào sao lại giống hành động không biết sống chết. Một bên khác, ông lão râu sồm chậm rãi mở miệng, hạ đạt mệnh lệnh, các ngươi cùng nhau kết trận, liên thủ tiêu diệt kẻ này. Vâng. Trên không trung phụ cận, các cường giả yêu tu kia hóa thành chiến trận phong tỏa đỉnh Vân Đài Linh Sơn, ở lúc này đều ầm ầm đáp ứng. Nhất thời, một luồng khí tức sát phạt mênh mông vô cùng, xa xa tập trung ở trên thân một mình Tô Dịch. Đám yêu tu này, tổng cộng có 33 tên. Trong đó có 5 tên là đại tu sĩ hóa linh cảnh, 28 tên khác là cấp bậc tụ tinh cảnh. Đáng sợ nhất là, bọn họ liên thủ với nhau, kết làm một tòa chiến trận uy thế kinh người. 5 vị hóa linh cảnh làm trung tâm, hội tụ thành trận dung ngũ hành. 28 vị tụ tinh cảnh đặt chân không trung xung quanh, xếp hành thành trận nhị thập bát tú. Cả chiến trận liền mạch một thể, làm khí tức của bọn họ hòa vào nhau. Uy thế phóng ra, làm mãn hư không đó hoàn toàn bị yêu khí mãnh liệt như thủy triều bao trùm. Chương 1410, Thánh tử Khánh Nguyên, 2, chỉ đội hình cỡ đó, đã khiến tuyệt đại đa số đại nhân vật ở đây run như cầy sấy. Nhưng Tô Dịch lại đối với cái này coi như không thấy. Vù. Hắn cất bước bay lên, áo bào bay phất phới, tùy ý giống như lững thững sân vắng. Giết. Trong chiến trận, một nam tử tóc bạc áo bào đen phát ra một tiếng quát to lạnh như băng. Âm. Cả tòa chiến trận âm âm vận chuyển, yêu khí lấp lánh hừng hực dựng lên ngút trời. Một đám yêu tu đều lấy hai tay tạo ấn, chỉ thấy trên không, từng dải cầu vòng phun trào, giao dung lẫn nhau, hóa thành một chưởng ấn thật lớn chừng phạm vi mấy chục trượng. Chưởng ấn này giống như bàn tay ma thần trong truyền thuyết, tối đen như mực, năm ngón tay như cột đá, lòng bàn tay tràn ngập một mảng lôi sát màu máu cùng bạo vô cùng. Vừa ngang trời xuất hiện, mảng hư không đó đều hóa thành màu đen như mực, càng có tia sét màu máu cuồn cuộn như mảng xà vặn vẹo di chuyển, khí tức hủy diệt khủng bố vô cùng. Huyết sát yêu thần ấn, hội tụ lực lượng 5 vị hóa linh cảnh cùng 28 vị tụ tinh cảnh trong chiến trận dung hợp thành, uy năng cỡ đó, có thể thoải mái khiến bất cứ tu sĩ hóa linh cảnh nào đương thời tuyệt vọng. Mà lúc này, một đòn khủng bố bực này, hướng vào đầu trấn áp đến. Tô Dịch lại nhìn cũng không thèm nhìn, hãy còn sải bước trên không, tay áo bào tung bay, ngón trỏ tay phải như kiếm, chém một phát ở trên không. Ông, đạo quang màu xanh lấp lánh dâng trào, hóa thành kiếm khí 10 trượng, có phong lôi đạo vận chảy xuôi trong kiếm khí, cực kỳ sắc bén, xộc thẳng lên trời, xé rách không gian. Đại nhân vật ở đây mắt đều đau đớn một phen, tâm thần đều có cảm giác kinh sợ như bị chém trúng. Còn chưa chờ bọn họ hoàn hồn, theo một kiếm này chém xuống, âm âm. Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, chỉ thấy 10 trượng kiếm khí trực tiếp giống như một tia sáng, dễ dàng phá vỡ sát khí màu đen đầy trời, lấy tư thế bẻ gãy nghiền nát lôi sát màu máu cuồn cuộn như thủy triều trút xuống kia. Sau đó, hung hăng chém lên huyết sát yêu thần ấn phạm vi trăm trượng. Âm. Huyết sát yêu thần ấn kịch liệt nhoáng lên một cái, mặt ngoài xuất hiện một vết nứt thẳng tắp nhìn ghê người, sau đó ầm ầm nổ tung, vỡ tan tành. Một kiếm này, trực tiếp giống như đâm thủng bầu trời, sắc bén không thể chống đỡ. Cái này, trên dốc Tùng Đào, mọi người trợn mắt cứng lưỡi, tâm thần rung động. Uy thế một kiếm, vậy mà khủng bố đến mức như vậy. Cái này so với một kiếm lúc trước trấn áp Tùng Trường Hạc còn cường đại hơn không biết bao nhiêu. Sao có thể? Đây là kiếm đạo cỡ nào? Một đám yêu tu nơi xa hóa thành chiến trận, cũng bị uy năng một kiếm này kinh động, xôn xao không thôi, vẻ mặt kinh nghi bất định. Một kiếm ngang trời, thoải mái phá đi huyết sát yêu thần ấn của bọn họ, ai có thể tưởng tượng, đây là uy thế một tên tụ tinh cảnh có được. Mà Tô Dịch căn bản không cho bọn hắn cơ hội nghĩ nhiều, tiếp tục cất bước tới gần. Tay áo bào hắn phồng lên, trong chớp mắt chém ra hơn 10 đạo kiếm khí. Vù vù vù. Từng đạo kiếm khí lấp lánh rực rỡ lóe lên trên không, trực tiếp giống như từng dải cầu vòng màu xanh đội đất mọc lên, mang theo đại đạo kiếm ý sắc bén vô cùng, chợt thổi quét ra, hoặc chém, hoặc vót, hoặc quét, hoặc bổ, hoặc đâm. Nhìn như hỗn độn phức tạp, không có kết cấu. Thực ra mỗi một kiếm đó đều tràn đầy đạo vận huyền ảo khó lường, đoạt hết uy năng thần diệu như tạo hóa. Âm âm. Âm âm. Âm âm. Tiếng nổ rung trời. Dòng lũ lực lượng như hủy diệt tàn phá càn quét. Liền thấy từng đạo kiếm khí chém xuống, chiến trận nọ do một đám yêu tu xây dựng thành trong chớp mắt gặp phải tàn phá thê thảm nặng nề, giống như tổ ong vò vẽ vỡ nát, ầm ầm tán loạn, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp vang lên. Cùng lúc chiến trận bị phá hủy, từng tên yêu tu kia liền như tờ giấy, chết ở dưới kiếm khí sắc bén lấp lánh lóa mắt. Máu tươi bắn tung tóe trút xuống, máu thịt cùng bảo vật vỡ vụn trộn lẫn với nhau. Theo cơn mưa ánh sáng kiếm khí như hủy diệt kia càng quét khuếch tán ra. Dưới bầu trời to lớn, giống như đổ một trận mưa máu tầm tã. Ông trời! Trên ốc Tùng Đào, đại nhân vật bọn Phó Vân không lông tóc dựng cả lên, lâm vào kinh hãi. Một đòn, phá chiến trận, diệt đám yêu, kiếm khí như cầu vồng, không đâu không phá. Một màn khủng bố tanh máu cỡ đó, khiến ông lão râu sồm cùng Sóc Mông đang kịch liệt chiến đấu cũng bị dọa giật mình, da đầu phát tê. Đồng loạt bước ra mà lui. Điều này sao có thể? Chiến trận kia tên Ngũ Hành Tinh Tú, dù là đối phó tồn tại linh tướng cảnh, cũng có thể tạo ra tác dụng áp chế. Nhưng bây giờ, lại bị một đòn phá hủy, toàn quân bị diệt. Mạnh Tịnh Hải cùng Cố Sơn Đô không ham chiến, bởi vì hai người cũng chấn động, hít vào khí lạnh không thôi. Còn thất thần làm cái gì, mau lui xuống đi. Tô Dịch từ trong sương máu đầy trời cất bước đến. Bắt đầu từ khi đánh chết nam tử áo bào đỏ Mạc Thanh, hắn một đường cất bước trên không, phá chiến trận, diệt đám yêu, bước chân đến hiện nay chưa từng tạm dừng một chút nào. Thoải mái giống như tản bộ sân vắng. Nhưng lúc này, nhìn thấy bóng người hắn xuất hiện, mọi người đều như nhìn thần linh. Mạnh Tịnh Hải và Cố Sơn Đô nhìn nhau, đầu tiên là chắp tay hướng về Tô Dịch, sau đó mới vội vàng rời khỏi mảng chiến trường hỗn loạn này. Chương 1411, ba cú đấm, một, lúc trước bọn họ còn không nắm chắc, Tô Dịch đối mặt hai vị yêu tu linh tướng cảnh, sẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn hay không? Nhưng bây giờ, loại lo lắng này quét sạch. Ông lão râu sồm cùng Sóc Mông không ngăn trở, hai người đều kinh ngạc giận dữ nhìn Tô Dịch cách đó không xa, ánh mắt tràn ngập kinh nghi cùng kiên kỵ, đây thật sự chỉ là một nhân vật tụ tinh cảnh. Dòng kim sư thú nơi xa kéo xe báo nôn nóng bất an. Thân thể khổng lồ run rẩy, già lòng quay cuồng, trong mồm phát ra tiếng kinh hô, chủ thượng, việc lớn không ổn. Hoảng cái gì? Sống chết vốn là việc bình thường, có thể nào tự loạn đầu trận tuyến? Một tiếng khiển trách vang lên. Chỉ thấy trên một chiếc xe báo kia đi ra một bóng người, áo bào bạc, mặt như ngọc, bóng người thon dài, một đôi mắt màu nâu nhạt âm u lạnh lẽo như điện, nhiếp hồn đoạt phách. Hắn một tay thưởng thức một khối xương thú màu đen. Một tay để sau lưng, đứng ở trên xe báu, cả người nổi lên các luồng hồ quang màu máu yêu dị, thông dong tự nhiên. Giống như quân vương giá lâm, quan sát nhân gian. Mà ở phía sau thanh niên áo bào màu bạc, một thiếu nữ váy vàng đi ra, da thịt trắng như tuyết, xinh đẹp động lòng người, một đôi mắt đẹp lưu động hào quang màu tím nhàn nhạt, thể hiện hết khí chất yêu mị. Theo bọn họ xuất hiện, dòng kim sư thú nhất thời an tĩnh lại, như tìm được chỗ dựa. Ông lão râu sồm cùng Sóc Mông cũng âm thầm thở phào, tinh thần rung lên. Mà toàn bộ ánh mắt trên dốc Tùng Đào, đều đồng loạt nhìn về phía thanh niên áo bào màu bạc cùng thiếu nữ váy vàng trên xe báo. Không thể nghi ngờ, thanh niên áo bào màu bạc đó là chủ thượng trong miệng những yêu tu kia. Thánh tử Minh Linh Thần Giáo, Khánh Nguyên. Trên biển mây. Theo thanh niên áo bào màu bạc xuất hiện, ông lão râu sồm và Sóc Mông hai vị yêu tu linh tướng cảnh này. Đều lui giữ đến bên cạnh chiếc xe báo kia. Tô Dịch không để ý tới. Ánh mắt của hắn đã sớm nhìn về phía thanh niên áo bào màu bạc kia, nháy mắt phân biệt ra, đây là một nhân vật hóa linh cảnh trung kỳ, nhưng khí tức đối phương lại cực kỳ tối nghĩa cổ quái. Như một ngọn núi lửa yên lặng, ai cũng không nắm bắt được, khi núi lửa bùng nổ, sẽ sinh ra khí tức hủy diệt lớn cỡ nào. Mà khi nhìn thấy thiếu nữ váy vàng kia bên cạnh thanh niên áo bào màu bạc, Tô Dịch khẽ nhíu mày. Con ngươi tím vành tai nhọn, mị cốt trời sinh, đây rõ ràng chính là một con tử hồ ly tím. Ở trong hồ tộc, tử nguyệt hồ tộc, thanh khâu hồ tộc, hỏa linh hồ tộc được gọi là hồ tiên tam mạch, là ba đại tộc đàn đỉnh cao nhất trong hồ tộc. Trong đó, tử nguyệt hồ tộc có con ngươi màu tím, vành tai nhọn, mị cốt trời sinh nắm giữ, mị hương thực cốt, ảo thuật thần thông đứng đầu bực này, cực kỳ cường đại, có chút vô ý, dù là Phật tu lòng như bàn thạch. Cũng sẽ rơi vào ảo cảnh dục vọng vô cùng, thần hồn điên đảo, ý loạn tình mê, từ đây trở thành con mồi của tử nguyệt hồ tộc, như con rối, tùy ý bài bố. Da lông của tử nguyệt hồ tộc thật ra cực mềm mại thoải mái, đáng tiếc, chính là mang theo một mùi thơm mị hoặc thiên nhiên, nếu không, trái lại có thể trải ở trên cái ghế mây kia của ta. Trong lòng Tô Dịch sinh ra một tia tiếc nuối, nếu để mọi người ở đây biết suy nghĩ của hắn giờ phút này, sợ là nhất định phải kinh ngạc rớt cằm. Cũng lúc nào rồi, còn nghĩ những thứ này. Các hạ chiến lực nghịch thiên, vừa thấy đã biết không phải tầm thường có thể so sánh, chỉ là không biết tôn tính đại danh các hạ, sư thừa phương nào. Trên xe báo nơi xa, thanh niên áo bào màu bạc cao giọng mở miệng. Bị giết nhiều thủ hạ như vậy, nhưng hắn giờ phút này lại coi như không thấy, khóe môi còn mang một nụ cười thản nhiên. Đây là một loại tư thái cực tự phụ ngạo nghễ, cũng rất lạnh lùng tàn khốc. Tô Dịch trước giờ không thích nói lời thừa, lúc này tự nhiên cũng lười nói lời thừa. Hắn nói thẳng, lời ta lúc trước nói vẫn tính, để con nghiệt súc đó lại, các ngươi có thể sống sót rời khỏi. Thanh niên áo bào màu bạc ngẩn ra, không khỏi cười lên, cúi đầu nói với dông kim sư thú kia, nhìn xem, ở trong mắt người ta, ngươi so với mạng của chúng ta còn đáng giá hơn. Dông kim sư thú rung giọng nói, chủ thượng, tiểu tử kia rõ ràng chính là đang dùng phương thức bực này phỉ báng tôn uy của ngài. Ngài cũng không thể bị lừa. Vậy ngươi nói ta nên làm như thế nào? Thanh niên áo bào màu bạc hỏi. Dòng kim sư thú nhất thời đằng đằng sát khí nói, tự nhiên phải mang hắn rút gân lột da, moi tim móc gan, uống máu hắn, ăn thịt hắn, luyện hồn này. Đám đại nhân vật bọn Mạnh Tình Hải nghe mà hết hồn một phen. Hung thú này, cách nghĩ thật tàn nhẫn. Ý tưởng tốt, thanh niên áo bào màu bạc khen một tiếng, ánh mắt lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch nơi xa, nói, chẳng qua, ta có thể cho các hạ một lựa chọn, chỉ cần ngươi lựa chọn hướng ta thần phục. Không đợi nói xong, Tô Dịch đã lắc lắc đầu, ngắt lời nói, lại là loại lời thừa này, thực ồn ào. Khi nói chuyện, áo bào hắn tung bay, cất bước tiến lên, nâng tay chém tới một kiếm. Vù. Kiếm khí như dải lụa, cắt qua biển mây không trung, uốn lượn lấp lánh. Đám người Mạnh Tịnh Hải, đám người thanh niên áo bào màu bạc, vô luận địch ta, đều không ngờ, Tô Dịch sẽ dứt khoát lưu loát như vậy, một bộ dáng không muốn nói nhảm, sốt ruột không có thời gian. Chương 1412, ba cú đấm, hai, từ khía cạnh khác cũng có thể nhìn ra, cho dù đối mặt thanh niên áo bào màu bạc vị nhân vật thánh tử Minh Linh thần giáo này, Tô Dịch cũng căn bản không bận tâm. Cái này cũng khiến sắc mặt thanh niên áo bào màu bạc chợt trầm xuống, kẻ này, cùng cỡ nào. Càng rỡ, ông lão râu sồm quát to, vung dùi trống, xé gió nện xuống. Cái dùi trống này của hắn, dài ba thước, to bằng cánh tay trẻ con, trắng lấp lánh. Chính là bản mạng linh bảo của hắn, tên gọi Kinh Thiên Chù Y. Dưới một chù y, kinh thiên động địa khiếp quỷ thần. Mà phối hợp một thân đạo hạnh linh tướng cảnh sơ kỳ kia của ông lão râu sồm, một đòn này khi đánh ra, đập mãn không gian đó rung rẩy, dòng khí hỗn loạn nổ vang. Mà khi một đòn này cùng một kiếm Tô Dịch chém tới va chạm, một cái chớp mắt đó, ầm, tiếng vang to tựa như sét đánh. Ông lão râu sồm chỉ cảm thấy như đang cứng rắn va chạm với một tòa viễn cổ thần sơn, lực lượng khủng bố cỡ đó, chấn động khiến bóng người hắn chợt nhoáng lên một cái, lão đảo lui. Mà kinh thiên chù y trong tay hắn, thì sinh ra một tiếng vang rắc nứt vỡ. Chỉ thấy trên kinh thiên chù y trắng như tuyết xuất hiện một vết kiếm nhìn ghê người, thiếu mất một khối, bản mạng linh bảo bị hao tổn, khiến ông lão râu sồm cũng gặp liên lụy, dưới khí huyết sọc ngược lên, nhìn không được nữa ho ra một ngụm máu. Một kiếm, đánh bị thương một vị đại yêu linh tướng cảnh. Một đợt tiếng hít vào khí lạnh vang lên ở trên dốc Tùng Đào, Mạnh Tịnh Hải, Cố Sơn Đô đám tồn tại linh tướng cảnh đều không khỏi trợn to mắt, bị rung động. Tô Dịch có thể vắt ngang qua một con đường, thoải mái trấn áp giết chết nhân vật hóa linh cảnh, đã làm bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng. Mà bây giờ, đối mặt một kiếm tùy tay đó của hắn, ngay cả đại yêu linh tướng cảnh cũng bị đánh cho bị thương. Thế này bảo người ta làm sao không kinh hãi, làm sao không sợ. Thật mạnh. Sóc Mông biến sắc, vẻ mặt đầy nét ngưng trọng. Thiếu nữ váy vàng khẩn trương nói, chủ thượng, vị công tử kia cũng quá lợi hại rồi, nếu không. Chúng ta vẫn là rút đi. Hừ. Thanh niên áo bào màu bạc phát ra tiếng hừ lạnh, lạnh nhạt nói, các ngươi lui ra, ta thu thập tiểu tử này. Khi nói chuyện, bóng người hắn lao lên không trung. Ầm. Một mảng ô quang từ trên thân thanh niên áo bào màu bạc dựng lên ngút trời, mái tóc dài của hắn bay lên, một đôi mắt màu nâu nhạt chợt trở nên âm u lạnh lẽo thâm trầm. Mắt thường có thể thấy được, từng tia sét màu đen như mảng long lượn lờ quanh thân hắn, tràn ngập khí tức hủy diệt, làm thiên địa biến sắc. Tuy, khí tức hắn hiển lộ ra chỉ cấp bậc hóa linh cảnh trung kỳ, nhưng uy thế cỡ đó, lại khiến Mạnh Tịnh Hải, Cố Sơn Đô tồn tại linh tướng cảnh bực này cũng cảm thấy uy hiếp thật lớn. Sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Không thể nghi ngờ, Thánh tử Minh Linh thần giáo là một nhân vật cực khủng bố. Bổn tọa từ một tháng trước từ trong bế quan đi ra, chưa bao giờ thèm tự mình ra tay giết địch. Ánh mắt thanh niên áo bào màu bạc xa xa tập trung Tô Dịch, không thể không nói, các hạ rất may mắn, có thể chết ở trong tay ta, đủ có thể làm ngươi mỉm cười nơi chín suối, khóe môi Tô Dịch không dễ phát hiện run rẩy một phen, tiểu tử này. Nói lời thừa cũng thật nhiều. Vù. Tô Dịch cất bước tiến lên, cách không điểm ra một chỉ. Liền thấy trong hư không, có ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện ra, hóa thành kiếm khí màu xanh, chém về phía thanh niên áo bào màu bạc. Không biết sống chết. Thanh niên áo bào màu bạc vung nắm đấm. Một mảng sét màu đen cuồng bạo ngưng tụ thành quyền ấn, ầm ầm nện xuống. Mảng không đó chợt rung lên, giống như không chịu nổi uy năng của một quyền này. Rắc. Kiếm khí Tô Dịch chém tới, bị cứng rắn đập gãy, phân thành hai. Mọi người đều cả kinh. Đây vẫn là lần đầu tiên từ khi khai chiến, công kích của Tô Dịch bị người ta ở trong cứng rắn va chạm chính diện hóa giải. Lực lượng bực này, căn bản không đủ xem. Thanh niên áo bào màu bạc nhìn nhìn bàn tay trắng nõn của mình, lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Trong lòng đám người Mạnh Tịnh Hải căng thẳng, bọn họ dám khẳng định, hôm nay nếu không phải có Tô Dịch, tất cả mọi người bọn họ ở đây cộng lại, nhất định cũng không có khả năng là đối thủ của đoàn người thanh niên áo bào màu bạc. Kết quả cuối cùng, chỉ có thể là bị ép thần phục. Nhưng bây giờ, theo thanh niên áo bào màu bạc triển lộ ra thực lực có thể xưng là khủng bố, đám người Mạnh Tịnh Hải đều không khỏi toát mồ hôi thay Tô Dịch, trong lòng trở nên vô cùng sốt ruột. Ai có thể không rõ, một khi Tô Dịch thua, bọn họ những người này cũng khó thoát một kiếp. Nguyên Hằng đạo hữu, Tô huynh hắn tự như gặp phiền toái thật sự. Lan Sa bắt đầu khẩn trương chưa từng có. Tô Dịch trước đó triển lộ ra thực lực, quả thực làm người ta cảm xúc dâng trào, rung động liên tục. Nhưng bây giờ, theo thánh tử Minh Linh thần giáo kia hiển lộ uy năng, ai còn có thể bình tĩnh giống như lúc trước nữa. Phiền toái, Nguyên Hằng lộ ra nét khinh thường nồng đậm, nói, lúc trước, từng có một gã tên là Thanh Lạc, so với thánh tử Minh Linh gì đó càng kiêu ngạo hơn, nhưng cuối cùng vẫn bị chủ nhân nhà ta dễ dàng giết chết. Lan Sa. Còn có chuyện bực này. Không đủ xem. Lại thấy trên biển mây, Tô Dịch cười cười, thuận miệng nói, thôi được, kế tiếp ta chỉ ra ba quyền, trong vòng ba quyền, nếu không thể trấn áp ngươi, coi như ta thua. Chương 1413, Cửu Đầu Hung Cầm, 1, lời nói nhẹ nhàng còn đang quanh quẩn, hắn nắm tay thành quyền, giơ cánh tay phải. Âm. Theo Tô Dịch giơ lên cánh tay phải một động tác như vậy, một quyền thế khủng bố bá đạo lạnh thấu xương, theo đó khuếch tán mãn hư không này. Không gian trăm trượng lấy bản thân Tô Dịch làm trung tâm, càng kịch liệt bốc lên. Hả? Con ngươi thanh niên áo bào màu bạc co rụt lại, cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Ánh mắt hắn lóe lên, khí cơ sôi trào, giữ thế mà chờ. Mà khi Tô Dịch đánh ra một quyền này, âm, liền thấy một đạo quyền kình màu xanh lấp lánh lóa mắt lao ra, giống như cầu vồng xuyên trời, không gian như vải vẽ tranh, bị dễ dàng nghiền ra một vết nứt thẳng tắp. Người đang xem cuộc chiến nơi xa, tâm thần như bị chú ý lớn đập trúng, khí huyết bốc lên, trước mắt nổ đom đóm, đều đồng loạt biến sắc. Một quyền thật bá đạo. Chỉ quan sát từ xa, nhưng uy thế cỡ đó, lại rung động tâm thần bọn họ. Mà ở chỗ xe báu, ông lão râu sồm cùng sóc mông đều đồng loạt biến sắc, lông tóc dựng cả lên. Đối mặt một quyền này, bọn họ tồn tại linh tướng cảnh bực này, đều có một loại cảm giác nhỏ bé bất lực, trốn không được. Tránh cũng không xong. Điều này không thể nghi ngờ quá đáng sợ rồi. Thanh niên áo bào màu bạc đột nhiên biến sắc, không thể bình tĩnh. Một quyền này uy thế mạnh mẽ, vượt qua đánh giá ban đầu của hắn, căn bản không dám lại có chút chần chờ nào nữa, trực tiếp ra tay. Huyền âm lôi kích. Thanh niên áo bào màu bạc quát to, những tia sét màu đen tựa như mãng long kia lượn lờ quanh thân hắn, chợt bùng nổ trào ra. Ngưng kết làm một thanh đại kích sét dài hơn một trượng, mang theo khí tức hủy diệt ngập trời, ngang trời chém tới. Khi quyền kình và đại kích cứng rắn va chạm, âm. Mãn thiên địa đó chợt trung chuyển, lâm vào trong dòng lũ lực lượng cuồng bạo, cho người ta cảm giác, giống như mãn không gian đó đều đang sụp đổ. Ngay sau đó, ở dưới ánh mắt rung động nhìn chăm chú của mọi người, một cây đại kích sét kia nổ tung từng tấc một. Bị quyền kình của Tô Dịch bẻ gãy nghiền nát đánh nổ. Thanh niên áo bào màu bạc lại biến sắc, nhanh chóng ngưng kết ra một lôi đình pháp ấn tỏa sáng chói lòa, chắn ngang trước người. Nhưng giờ khắc này, hắn ngăn cản lại như bò ngựa đấu xe. Chỉ nghe tầm một tiếng, đầu tiên là một đạo lôi đình pháp ấn kia nổ tung. Sau đó, cả người thanh niên áo bào màu bạc như bị cứng rắn đánh bay đi, trực tiếp giống như bị ngọn núi viễn cổ va vào trên người, bóng người thanh niên áo bào màu bạc còn ở giữa không trung, liền ho ra một ngụm máu. Thẳng đến lúc cách mấy chục trượng, mới vừa vặn ổn định bóng người. Thấy một màn này, toàn trường đều yên tĩnh, lâm vào kinh hãi. Vẹn vẹn một quyền, đã đánh bay thánh tử Minh Linh thần giáo. Một màn bá đạo đó, cũng rung động thật sâu tâm thần mỗi người ở đây, lại nhìn thanh niên áo bào màu bạc, khuôn mặt anh tuấn kia của hắn đã là một mảng tái nhợt, tràn đầy kinh sợ cùng khó có thể tin. Một quyền này của Tô Dịch, tên gọi Lãm Tinh Chu Y. Là một trong tuyệt võ cửu thức, trong tuyệt võ bát cực kinh, bản thân kiếp trước tuyệt võ hoàng khai sáng. Ra quyền như ông sao, đấm xuống như pháo chú y. Đại khai đại hợp, chí cương chí phách, giống như thần nhân ông cả tinh tú, đập tới nhân gian, cầu chính là một cái không đâu không phá. Một chiêu này cũng là tuyệt võ hoàng thích ý nhất, hắn ở lúc chém giết chiến đấu, trước giờ thích một quyền đánh nổ đối thủ, bá đạo vô cùng. Mà trải qua Tô Dịch thi triển, một chiêu lãm tinh chù y này, cũng triển lộ ra uy năng vô cùng bá đạo mãnh liệt. Ít nhất đổi làm tuyệt võ hoàng cấp bậc tụ tinh cảnh, sợ cũng không thi triển ra được uy năng bực này. Dù sao, Tô Dịch kiếp này đúc ra đại đạo nội tình, đặt trong cùng cảnh giới tại Đại Hoang Cửu Châu, cũng tìm không ra một ai có thể sánh vai, đây mới là thực lực thật sự của Tô Đạo Hữu sao. Mạnh Tịnh Hải bọn họ các đại nhân vật này hoàn toàn thất thần. Lúc trước, bọn họ đã bị thủ đoạn của Tô Dịch rung động, nhưng thẳng đến lúc này, sau khi thấy uy lực một quyền này, bọn họ mới phát hiện, mình vẫn đã xem nhẹ sự cường đại của Tô Dịch. Hoặc là nói, bọn họ lúc trước chứng kiến được, chỉ là một bộ phận thực lực của Tô Dịch. Cái này nếu đổi là ta đối mặt một quyền này, thế nào cũng bị đánh nổ. Cùng lúc đó, ông lão râu sờm và sóc mông cũng hoàn toàn biến sắc, run như cầy sấy. Lan Sa cô nương, bây giờ ngươi thấy rồi chứ, khi chủ nhân nhà ta ra tay thật, gã thánh tử minh linh gì đó, cũng chỉ có vậy mà thôi. Nguyên Hằng rất bình tĩnh, trong lời nói tràn đầy kiêu ngạo. Lan Sa theo bản năng nói, vậy. Chủ nhân nhà ngươi rốt cuộc cường đại đến cỡ nào? Nguyên Hằng nhất thời nghẹn lời. Hắn không biết nên trả lời như thế nào, cho dù hắn từng theo Tô Dịch một đường sông pha đến Đại Hạ, trải qua không biết bao nhiêu chiến đấu, nhưng thẳng đến hôm nay, cũng không thể phán đoán, Tô Dịch rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nguyên nhân rất đơn giản, tới bây giờ, Tô Dịch chưa từng thua, điều này làm ai có thể phán đoán ra, hắn cường đại đến cỡ nào. Đây là quyền pháp gì? Thanh niên áo bào màu bạc kinh nghi, đôi mắt âm u lạnh lẽo tràn đầy sự khó có thể tin. Một quyền này, lực đạo bá đạo, khiến thân thể hắn tứ chi bách hải, máu thịt nội phủ đều bị thương, cho dù giờ phút này đứng vững bước chân, toàn thân trong ngoài cũng không một chỗ nào không đang run rẩy, không một chỗ nào không đau. Chương 1414, Cửu Đầu Hung Cầm, 2, nếu không phải hắn lấy bí pháp bổn nguyên bản thân toàn lực hóa giải, chỉ một quyền này, cũng có thể đập nát thể xác, đánh tan thần hồn của hắn. Thế này không thể nghi ngờ quá đáng sợ rồi. Chủ thượng, ngài thế nào rồi? Trên xe báu, thiếu nữ váy vàng chấn động biến sắc, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Không sao. Thanh niên áo bào màu bạc cuột cường lau vết máu khóe môi, hít sâu một hơi, trong mắt tỏa ra ánh sáng lạnh đáng sợ, trò vặt mà thôi. Từng chữ một, thanh âm còn đang quanh quẩn, khí thế toàn thân hắn đột nhiên thay đổi. Âm, liền thấy trên thân vị thánh tử minh linh thần giáo này, có một đôi cánh chim màu đen như hư ảo hiện ra, giống như mây trôi trên trời. Lượn lờ ô quan tối nghĩa thần bí, làm mảng không gian đó chỗ hắn cũng bịt kín một tầng khí tức hủy diệt u ám áp lực. Mà một thân uy thế đó của hắn theo đó liên tiếp kéo lên, kinh thiên động địa. Trong chớp mắt mà thôi, đã mạnh hơn lúc trước một mảng lớn. Cái này, đại nhân vật bọn Mạnh Tịnh Hải trong lòng chấn động, lúc này mới ý thức được, không chỉ Tô Dịch bảo lưu lại thực lực, ngay cả thanh niên áo bào màu bạc này trước đó cũng có điều giữ lại. Cũng là giờ khắc này. Thanh niên áo bào màu bạc mới hoàn toàn bất chấp mọi giá, hoàn toàn thể hiện ra một thân nội tình cùng lực lượng của mình. Thấy vậy, Tô Dịch khẽ nhíu mày, ánh mắt lơ đãng quét thiếu nữ váy vàng kia một cái, thiếu nữ váy vàng sâu sắc phát hiện, một đôi mắt tím nheo lại, sợ tới mức hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại linh lung cũng đang run rẩy. Giết! Thanh niên áo bào màu bạc trực tiếp ra tay. Vù! Ở sau lưng hắn, một đôi cánh chim màu đen như hư ảo chợt lóe, bóng người hắn biến mất trên không, ngay sau đó liền xuất hiện ở chỗ ba trượng trước người Tô Dịch. Nhanh như thuấn di. Sau đó, chỉ thấy một đôi cánh chim màu đen kia giống như một cặp song đao chợt giơ lên. Xẹt, không gian như tấm vải, bị xé ra hai vết rách thẳng tắp, thần huy màu đen cuồng bạo tối nghĩa, hội tụ ở trong hai cánh như lưỡi đao, từ trên trời chém xuống. Đúng như thần linh trên trời vung song đao. Giận dữ bổ xuống nhân gian. Chỉ uy thế cỡ đó, đã khiến đám người Mạnh Tịnh Hải xa xa đang xem cuộc chiến mắt đau đớn, tâm thần cũng có cảm giác bị xé rách. Thật đáng sợ. Mọi người lập tức biến sắc. Mà đối mặt lực lượng một cú chém này, liền thấy bóng người Tô Dịch giãn ra. Ao, ở trong thân thể cao gầy của hắn, chân nguyên mênh mông cuồn cuộn như đại dương mênh mông mãnh liệt chạy chồm, phát ra tiếng nổ vang ù ù như phong lôi. Đây là thể hiện một thân đạo hành vận chuyển. mà cánh tay phải của Tô Dịch thì như sợi roi, vung nắm tay, đánh mạnh ra ngoài. Tê Thiên Tiên, roi xé trời. Một trong tuyệt võ cửu thức. Tung cú đấm như roi, giết địch như xé vải vẽ tranh, sắc bén bá đạo. Bóp. Tiếng nổ rung trời, trăm trượng hư không rung rẩy hỗn loạn. Một đạo quyền kình màu xanh như sợi roi hung hăng quật ra. Khi đánh lên đôi cánh chém xuống kia, nhất thời sinh ra tiếng nổ dày đặc chói tai. Trong thần quang bắn ra, một đôi cánh chim màu đen như song đao sắc bén kia chia năm xẻ bảy, ầm ầm tán loạn, nhấc lên dòng lũ hủy diệt, bao phủ mãn không gian đó. Thanh niên áo bào màu bạc hoàn toàn biến sắc, sợ mất vía. Khi muốn né tránh, đã không kịp. Ầm. Quyền kình như sợi roi dư thế không giảm, quật lên trên thân thanh niên áo bào màu bạc. Bảo vật phòng ngự cùng lực lượng hộ thể trên người hắn đều ở trong tiếng phành phành phành nổ tung, thân thể như bị đuôi rồng thần quật trúng, hung hăng bắn ngược đi. Có thể nhìn thấy rõ ràng, thân xác thanh niên áo bào màu bạc như đồ sứ bị nứt ra một vết nứt, da tróc thịt bong, tàn phá không chịu nổi, máu tươi không cầm được ồ ồ chảy xuống. Khi hắn đứng vững bóng người, bộ dáng đã hoàn toàn thay đổi, thê thảm chật vật. Quyền thứ hai, thánh tử Minh Linh thần giáo bị thương nặng. Toàn trường lâm vào rung động, trợn mắt há hốc mồm. Sao có thể, ông lão râu sồm cùng sóc mông tay chân lạnh lẽo, kinh sợ bất an. Bọn họ đều nhìn ra, ở trong một đòn này, thanh niên áo bào màu bạc đã vận dụng toàn bộ uy năng, lực lượng cỡ đó, động cái có thể dễ dàng chém giết bọn họ tồn tại linh tướng cảnh bực này. Nhưng bây giờ, lại vẫn như cũ bị Tô Dịch một quyền phá hủy. Ngươi rốt cuộc là ai? Nơi xa. Thanh niên áo bào màu bạc kịch liệt ho khan, hắn tóc tai bù xù, mặt xanh mét, ánh mắt nhìn Tô Dịch có kinh ngạc giận dữ, cũng có kiên kỵ cùng sợ hãi nói không nên lời. Lấy tu vi của tụ tinh cảnh, chỉ ở trong ít ỏi hai quyền, đã làm mình bị thương nặng. Cảnh nội đại tần này, khi nào xuất hiện một nhân vật nghịch thiên như vậy? Ngăn được quyền thứ ba của ta, liền nói cho ngươi. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, hắn đang muốn ra tay. Chỉ thấy thanh niên áo bào màu bạc chợt cắn răng một cái, lấy ra một khối xương thú màu đen, há mồm phun lên trên đó một ngụm tinh huyết. Ầm. Xương thú màu đen nổ tung, chợt ở trên không trung xây dựng ra một vòng xoáy màu máu phạm vi vài trượng, trực tiếp giống như cánh cửa đi thông địa ngục. Một hơi thở làm người ta tim đập nhanh, cũng theo đó tràn ngập trong mảng thiên địa này. Đây là... Con ngươi đám người Mạnh Tịnh Hải co rụt lại, đều ý thức được không ổn. Trên xe báu... Đôi mắt đẹp của thiếu nữ váy vàng tỏa sáng, kích động nói, chủ thượng đây là muốn mời giáo chủ tự mình ra tay sao, chương 1415, biến cố liên tục sinh ra, một, ông lão râu sồm, sóc mông cùng với dông kim sư thú kia đều thở phào, lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt. Đã biết tiểu tử này lai lịch không đơn giản, trên người khẳng định có dấu đòn sát thủ. Nguyên Hằng nhíu mày, nói thầm ra tiếng, lần này không đợi Lan Sa mở miệng, Nguyên Hằng đã truyền âm nói, Lan Sa cô nương yên tâm đi. Thực sự không có việc gì. Lúc trước, Lan Sa căng thẳng tựa như nai con kinh hải, điều này làm Nguyên Hằng cũng thành thói quen, vượt ở trước trấn an Lan Sa. Lan Sa, mà lúc này, Tô Dịch vốn định ra quyền, khi nhìn thấy một vòng xoáy màu máu này, cũng lộ ra vẻ mặt quả nhiên như thế. Khánh Nguyên, vì sao quấy nhiễu bổn tọa? Trong vòng xoáy màu máu, bỗng nhiên truyền ra một thanh âm uy nghiêm lộ ra sự không kiên nhẫn. Đồ Nhi gặp bất thế đại địch. Bị thương nặng gần chết, bất đắc dĩ, chỉ có thể mời sư tôn cứu mạng. Thanh niên áo bào màu bạc cúi đầu, cay đắng lên tiếng. Trong vòng xoáy màu máu, thanh âm uy nghiêm kia lộ ra sự tức giận, là tên đuôi mù nào, dám làm khó quan môn truyền nhân của bổn tọa. Âm, theo thanh âm, vòng xoáy màu máu mãnh liệt lượn vòng, tràn ngập ra lực lượng dao động kinh người, mãn hư không kia chấn động chớp lên, lung lay sắp đổ. Vù. Theo sát sau. Một hư ảnh khổng lồ như hư ảo, từ trong vòng xoáy màu máu lao ra. Đây là một con hung cầm thật lớn kích thước chừng nghìn trượng, mọc chín cái đầu thật lớn như căn phòng, cánh chim u ám mở ra, che cả bầu trời. Bóng người nó tuy hư ảo mơ hồ, nhưng khí tức cỡ đó lại khủng bố ngập trời, giống như một vị thần linh hung ác thô bạo tới thế gian. Hơi thở mọi người ở đây đều cứng lại, sắc mặt biến đổi hẳn. Đây nên là tồn tại khủng bố cỡ nào? Bái kiến giáo chủ. Giờ phút này, ông lão râu sồm, sóc mông, thiếu nữ váy vàng đều không người vái chào, vẻ mặt đều cung kính trang nghiêm, lộ ra sự kính sợ thật sâu. Dù là dông kim sư thú kia cũng gặp chi trước, phủ phục ở đó, như tín đồ thành kính đang tiến hành cúng bái. Một màn này, khiến trong lòng đám người Mạnh Tịnh Hải lạnh toát, như rơi vào hố băng, đây chẳng lẽ là giáo chủ Minh Linh thần giáo? Việc lớn không ổn. Đây là lực lượng ý chí một vị nhân vật hoàn cảnh biến thành. Nguyên Hằng cũng cảm thấy áp lực rất lớn, cả người cứng nhắc, nhưng trên mặt hắn không đổi sắc. Một đoạn thời gian đó theo Tô Dịch ở Đại Hạ Sông Pha, Nguyên Hằng sóng to gió lớn đại hung hiểm nào chưa từng trải qua, cảnh tượng như trước mắt bực này, hắn cũng từng thấy, sớm thấy lạ mà không còn lạ nữa. Bổn tọa thời gian quý giá, không thể trì hoãn, phía trước là tên khốn kiếp nào ức hiếp đệ tử bổn tọa, bây giờ đứng ra cho bổn tọa. Nếu không, bổn tọa không ngại giết hết tất cả mọi người ở đây. Hung cầm chín đầu kia lạnh lùng mở miệng, đằng đằng sát khí, quấy nhiễu phong vân. Vù. Ánh mắt đám người ông lão râu sồm, đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch nơi xa. Sư tôn, đó là tên kia, thanh niên áo bào màu bạc nâng tay chỉ Tô Dịch, mặt đầy oán độc, cùng với phấn khởi không che giấu được. Một thiếu niên tụ tinh cảnh. Hung cầm chín đầu thân thể lớn khoảng nghìn trượng kia ngẩn ngơ, rất kinh ngạc, Khánh Nguyên, tiểu nhân vật không chịu nổi như con kiến bực này, sao có thể làm ngươi bị thương, thanh niên áo bào màu bạc nhất thời lộ ra vẻ mặt xấu hổ, thấp giọng giải thích. Sư tôn, người này chiến lực nghịch thiên, dù là tồn tại linh tướng cảnh, cũng rất có thể không phải đối thủ của hắn. Phải không? Hung cầm chín đầu lạnh nhạt nói, vậy bổn tọa trái lại cũng thử xem, vật nhỏ này lợi hại bao nhiêu. Mà lúc này, Tô Dịch thu hết tất cả vào đáy mắt, đã nhìn không được nữa cười lên, giọng điệu tùy ý nói, nghiệt súc, ngươi xác định muốn thử một lần. Nơi đây đột nhiên yên tĩnh, nghe được Tô Dịch dùng giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ. Xưng hung cầm chín đầu nghi là giáo chủ Minh Linh thần giáo lạc nghiệt súc, mọi người đều ngây cả người. Hắn sao lại dám? Ông lão râu sồm, sóc mông đều có cảm giác ngây dại. Từng thấy kẻ to gan, chưa từng thấy ai to gan như thế. Khốn kiếp! Ngươi, thanh niên áo bào màu bạc tức giận mức đến đang muốn khiển trách Tô Dịch, hung cầm chín đầu kia chợt vươn ra một cái móng vuốt khổng lồ, đè lại đầu hắn. Câm miệng, tiếng răng dậy như sấm sét nặng nề. Chấn động cả người thanh niên áo bào màu bạc rung lên. Mặt hắn đầy ngạc nhiên, sư tôn hắn đây là làm sao vậy? Mọi người ở đây cũng ngẩn ra. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hung cầm chín đầu kia. Liền thấy hung cầm chín đầu khí tức khủng bố ngập trời này, giờ phút này lại giống như gặp chuyện không thể tưởng tượng, chín cái đầu đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch, trên mỗi khuôn mặt đều tràn ngập kinh nghi. Ngươi! Ngươi là tên họ Tô kia? Hung cầm chín đầu thử hỏi, giọng điệu cũng mang theo một tia hương vị khẩn trương. Mọi người! Tình huống gì vậy? Chẳng lẽ hung cầm chín đầu này nhận ra thân phận Tô Dịch? Tô Dịch chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói, trên đời này trừ ta, tự như không có người thứ hai có thể truyền thụ ngươi Chu Hư luyện sát quyết nữa. Hung cầm chín đầu này, chính là cửu đầu điểu bị nhốt ở trong Minh Linh huyết quật, từng lấy thân phận Đại Bi Thần Quân. Thu không ít tín đồ ở trên Thương Thanh đại lục này, toàn thân hung cầm chín đầu run lên, chợt kinh hô, thế mà thật là ngươi cái tên này. Chương 1416, biến cố liên tục sinh ra, hai, hung cầm này một bộ dáng bị kinh hãi, điều này làm bọn thanh niên áo bào màu bạc, ông lão râu sồm đều trợn tròn mắt, càng thêm cảm giác không thích hợp. Nói chuyện khách khí chút, ta đối với ngươi nghiệt súc này ít nhất có ân truyền đạo thụ nghiệp, Tô Dịch thuận miệng nói, huống chi, nếu ta không nhìn lầm. Chính là tu luyện diệu pháp ta truyền thụ, mới khiến ngươi nhiệt súc này khôi phục nguyên khí nhất định, có được năng lực lợi dụng tiết điểm không gian hiển lộ lực lượng ý chí. Hắn một câu một cái nhiệt súc, không chút khách khí. Nhưng làm mọi người đều trợn mắt cứng lưỡi là, hung cầm chín đầu này lại giống như sớm đã quen, chẳng những không có tức giận, ngược lại thu liễm một thân khí thế ngập trời kia, giống như tràn ngập kiên kỵ đối với Tô Dịch. Thì ra thật là Tô đạo hữu. Trầm mặc một lát, hung cầm chín đầu đột nhiên lộ ra vẻ mặt vui sướng, trước đó không lâu, ta từng phái môn hạ tín đồ tới Đại Hạ Thành Cửu Đỉnh tìm đạo hữu, lại không thu hoạch được gì, hôm nay mới biết, đạo hữu thì ra đã không ở Đại Hạ. Thanh âm lộ ra cảm khái, vui mừng cùng một tia kiên kỵ không dễ phát hiện. Mọi người, xem tới đây, ai còn có thể không rõ, hung cầm khủng bố nghi là giáo chủ Minh Linh thần giáo này, không chỉ biết Tô Dịch, hơn nữa còn rất kiên kỵ đối với Tô Dịch. Nếu không, đối mặt Tô Dịch một câu một cái, nghiệt súc, phỉ báng, nó sao có thể coi như không thấy. Không khí ở đây, nhất thời trở nên cổ quái nặng nề. Điều này thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Mọi người đều cho rằng, thanh niên áo bào màu bạc vận dụng đòn sát thủ, kế tiếp nhất định sẽ trình diễn một hồi tai họa không thể đoán trước, thậm chí, mọi người đều đã đang lo lắng thay tình cảnh của Tô Dịch. Nhưng ai từng ngờ được, theo hung cầm chín đầu xuất hiện, ngược lại khiến tình thế xảy ra nghịch chuyển. Sư tôn, đây. Đây là chuyện gì? Thanh niên áo bào màu bạc ngơ ngác hỏi. Hung cầm chín đầu cảm thán một tiếng, nói, kể ra thì dài, ngươi chỉ cần nhớ, Tô đạo hữu chính là ân nhân của vi sư, ngươi nên lấy lễ với trưởng bối cung kính đối đãi. Thanh niên áo bào màu bạc trợn to mắt, ân nhân của sư tôn. Trưởng bối của mình, đám người ông lão râu sờm, sóc mông đều trợn mắt há hốc mồm, chuyện này là thế nào, nước lớn trôi miếu Long Vương. Nơi xa, đám người Mạnh Tịnh Hải cũng hít vào khí lạnh. Một vị tồn tại khủng bố cỡ đó, lại xem Tô Dịch là ân nhân. Cái này không thể nghi ngờ quá không thể tưởng tượng. Thì ra là nó, Nguyên Hằng rốt cuộc nhớ ra, lúc trước ở trên địa bàn Phù Tiên lĩnh Sài Đạo Nhân, Tô Dịch từng thông qua một vòng xoáy màu máu, đối thoại với con hung cầm chín đầu này. Đúng rồi, các ngươi vì sao sẽ ở đây, lại là như thế nào mạo phạm Tô đạo hữu? Lúc này, hung cầm chín đầu trầm giọng mở miệng. Thanh niên áo bào màu bạc lo sợ bất an, thấp giọng nói, sư tôn, lần này chúng con đến Đại Tần này, chính là nghe nói nơi đây đang tổ chức Vân Đài Đại Hội, hắn đang muốn nói ra chân tướng sự việc, Tô Dịch đã ngắt lời nói, ngươi nếu nói lời thừa như vậy nữa, một luồng lực lượng ý chí sư tôn ngươi hiển lộ này, sợ là nghe không hết đã hoàn toàn tiêu tán. Thanh niên áo bào màu bạc, quả nhiên, chỉ thấy thân thể khổng lồ của hung cầm chín đầu rung lên, than thở, quả nhiên không giấu được đạo hữu, lấy thực lực ta hôm nay, hiển hóa lực lượng ý chí, quả thực không chống đỡ được quá lâu. Chẳng qua, về sau có đồ nhi kia của ta, đạo hữu có thể tìm được ta bất cứ lúc nào. Mới nói tới đây, thân thể khổng lồ kia của nó đã trở nên ảm đạm mơ hồ, như có dấu hiệu sụp đổ. Thấy vậy, Tô Dịch xua tay nói, ngươi đi đi, chờ xong việc nơi đây, ta sẽ tìm ngươi nói chuyện cẩn thận. Hung cầm chín đầu gật gật đầu, bóng người hoàn toàn tán loạn từ đây. Ngay cả một vòng xoáy màu máu kia lơ lửng trên không, cũng theo đó lặng yên biến mất không thấy. Một màn này, khiến mọi người ở đây đều giật mình một phen. Một vị tồn tại khủng bố cỡ đó, cứ như vậy. Đi rồi. Chẳng qua, điều này cũng khiến đám người Mạnh Tịnh Hải hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Không thể nghi ngờ, cục diện hung hiểm nhất này, đã bị Tô Dịch trong lúc cười nói hóa giải trong vô hình. Bây giờ, ngươi muốn tiếp quyền thứ ba hay không? Tô Dịch tự cười mà không cười, nhìn về phía thanh niên áo bào màu bạc. Thanh niên áo bào màu bạc run bắn cả người, vội vàng nói, Tô tiền bối, lúc trước là vãn bối có mắt không tròng, mạo phạm ngài, mong ngài niệm ở trên mặt mũi sư tôn nhà ta, tha thứ ta một lần. Nói xong, vị thánh tử Minh Linh thần giáo này không người vái thật sâu. Một màn này, mọi người ở đây nhìn mà cảm xúc phập phồng, vẻ mặt phức tạp. Ai có thể ngờ, trận chiến đấu này đến cuối cùng sẽ biến thành như vậy. Nàng là gì của ngươi? Ánh mắt Tô Dịch đột nhiên nhìn về phía thiếu nữ váy vàng cách đó không xa. Thanh niên áo bào màu bạc cung kính nói, nàng là Hoang Nhi, trước đó không lâu mới thần phục ở dưới trướng vãn bối. Thiếu nữ váy vàng cũng cuống quýt nói, tiểu nữ tử bái kiến Tô đại nhân. Nàng một bộ dáng sợ hãi rụt rè, thấp thỏm bất an, ta thấy còn thương. Cùng lúc đó, chóp mũi Tô Dịch khục khịt, ngửi thấy một luồng hương thơm thoang thoảng. Hắn không khỏi cười lên, thản nhiên nói, chút thần thông mị hương thực cốt đó của ngươi, còn chưa tới trình độ vô hình vô chất, thiên nhiên thành vận, mê hoặc được người khác, nhưng không mê hoặc được Tô mổ. Chương 1417, biến cố liên tục sinh ra, ba, thân thể mềm mại của thiếu nữ váy vàng cứng đờ, bỗng nhiên ngẩng đầu, giật mình nói, đạo hữu sớm đã nhìn thấu thân phận của thiếp thân, khi nói chuyện. Một đôi con ngươi màu tím nhạt đó của nàng nổi lên hào quang yêu dị mị hoặc. Đám người thanh niên áo bào màu bạc cách đó không xa, khi nhìn thấy đôi mắt thiếu nữ váy vàng, đều lộ ra một tia si mê, vẻ mặt hoảng hốt. Mà Tô Dịch bị con mắt màu tím của thiếu nữ váy vàng nhìn chằm chằm, lại phát ra một tiếng hừ lạnh, còn dám nhiếp hồn, muốn chết. Từng chữ như kiếm ngân vang, khí thế sát phạt kinh người. Âm, thần hồn thiếu nữ váy vàng như bị sét đánh. Bóng người thịt thịt thịt lui lại mấy bước, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, hoảng sợ thất sắc. Đám người thanh niên áo bào màu bạc cũng bừng tỉnh, một mảng si mê kia trên mặt tiêu tán, ai cũng kinh ngạc giận dữ đan xen. Bọn họ cũng ý thức được không thích hợp, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thiếu nữ váy vàng. Hoàng Nhi, đây là có chuyện gì? Thanh niên áo bào màu bạc tức giận, không đợi thiếu nữ váy vàng trả lời, Tô Dịch đã thuận miệng nói, tâm thần các ngươi, sớm đã bị yêu nữ này lấy mị hương thực cốt chi thuật ảnh hưởng, buồn cười bản thân các ngươi đến bây giờ mới phản ứng lại. Lúc này, thiếu nữ váy vàng đảo một đôi mắt tím, đột nhiên cười lên quyến rũ, nói, lợi hại, Tô đạo hữu quả nhiên không hổ là nhân vật truyền kỳ từng ở Đại Hà thành cửu đỉnh độc lĩnh phong tao một thế hệ trẻ tuổi. Đợi lúc lần sau gặp lại, thiếp thân chắc chắn lại cẩn thận lãnh giáo một phen trình độ đại đạo của đạo hữu. Thiếu nữ váy vàng này giống như sớm đã nhìn thấu thân phận của Tô Dịch. Khi nói chuyện, bóng người nàng bay lên, như một tia chớp, hướng nơi xa lao đi. Cùng lúc đó, ầm. Ông lão râu sòm cùng sóc mông bùng nổ xông ra, lao về phía Tô Dịch. Thiếu nữ váy vàng đột nhiên rời đi, mà hai vị đại yêu linh tướng cảnh thì bỗng nhiên hướng Tô Dịch làm khó dễ. Một màn cỡ đó, khiến thanh niên áo bào màu bạc cũng bất ngờ không kịp đề phòng, tức giận quát to, các ngươi, khen. Tiếng kiếm ngân vang vọng như thủy triều, Tô Dịch lấy ra Huyền Ngô kiếm. Đại chiến bùng nổ. Trong mấy hơi thở mà thôi, ông lão râu sòm cùng sóc mông đồng loạt bị trấn áp, bị Tô Dịch lấy Phật Linh Tác trói buộc giam cầm lại. Chẳng qua, sau khi bị ngăn cản như vậy, thiếu nữ váy vàng kia đã sớm trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Yêu nữ này cũng giảo hoạt. Tô Dịch khẽ nhíu mày, Tô tiền bối, bọn họ, thanh niên áo bào màu bạc lắp bắp lên tiếng. Trúng mị hương thực cốt chi thuật, liền như con rối, nhất định sẽ bị yêu nữ đó tùy ý bài bố. Chẳng qua, sau khi tâm thần bị mê hoặc, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển ra một nửa thực lực. Tô Dịch liếc thanh niên áo bào màu bạc một cái, nếu không phải ngươi bị thương nặng, vừa rồi yêu nữ kia khẳng định cũng sẽ âm thầm khống chế tâm thần của ngươi, để ngươi đến ngăn cản ta. Thanh niên áo bào màu bạc hít vào khí lạnh, cả người phát lạnh, Hoang Nhi nàng. Nàng, có lẽ là gặp chấn động quá lớn, vị thánh tử Minh Linh thần giáo này đã nói không ra lời. Chủ thượng, là yêu nữ kia hại chúng ta. Ông lão râu sòm bị trói phẫn hận lên tiếng. Sóc mông ở bên cạnh hắn thì lộ ra vẻ mặt hổ thẹn, lo sợ bất an nói, đa tạ ân không giết của Tô đại nhân. Không thể nghi ngờ, hai đại yêu linh tướng cảnh này đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Tô Dịch nâng tay thu hồi Phật Linh Tác, nói, tâm thần bị che mắt, vốn đã đủ xui xẻo, ta sao còn nhẫn tâm giết các ngươi. Thanh niên áo bào màu bạc nghiến răng nghiến lợi nói, lúc ấy Hoang Nhi đề nghị bảo ta tới tham gia Vân Đài đại hội này, ta đã cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều đã đáp ứng, nhưng bây giờ xem ra, lúc ấy ta rất có thể đã mắc bẫy cô ta. Vẻ mặt hắn lúc sáng lúc tối, rất khó coi, thân là thánh tử Minh Linh thần giáo. Lại bị một yêu nữ lặng yên không một tiếng động trêu chọc trong lòng bàn tay, cái này không thể nghi ngờ quá sỉ nhục. Cái này không trách được người khác, người nếu không háo sắc, sao có thể ý loạn tình mê. Tô Dịch không khỏi cười khẩy. Thanh niên áo bào màu bạc nhất thời quẩn bách, cực kỳ xấu hổ, ánh mắt Tô Dịch đã nhìn về phía Dông Kim sư thú kéo xe báo kia, nói, ngươi thì sao, còn muốn mang ta rút gân lột da, moi tim lấy gan, ăn máu thịt ta, diệt thần hồn ta hay không? Phốc. Dòng kim sư thú như bị sét đánh, thân thể khổng lồ trực tiếp gục ở trên không trung, run bần bật, hoảng sợ cầu xin nói, đại nhân, tiểu nhân sai rồi. Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân nguyện lấy công chuộc tội, còn xin đại nhân cho tiểu nhân một cơ hội. Mọi người, Tô Dịch tự nhiên sẽ không so đo với một con yêu thú, nói, từ nay về sau, ngươi phải đi trong sơn môn cho ta, về sau tự có chỗ tốt cho ngươi. Dòng kim sư thú nhìn thanh niên áo bào màu bạc một cái. Trong lòng thanh niên áo bào màu bạc đau thịt một phen, nhưng ngoài miệng thì nghiêm nghị nói, có thể được Tô tiền bối nhìn trúng, là tạo hóa ngươi tu tám kiếp không được, còn không nhanh tạ ơn. Dòng kim sư thú lúc này mới vội vàng nói, đa tạ Tô đại nhân, điều này làm mọi người nơi xa thấy mà trong lòng sôi trào một phen. Đường đường một vị tồn tại linh tướng cảnh, đủ để ở thiên hạ hiện nay hô mưa gọi gió. Được không biết bao nhiêu tu sĩ kính sợ, tôn thờ. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch, dòng kim sư thú kia lại ngoan ngoãn như sơn dương. Chương 1418, tiết điểm không gian, 1, đợi lát nữa ngươi theo ta cùng nhau rời khỏi nơi đây, tìm nơi thanh tĩnh tán gẫu một chút. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía thanh niên áo bào màu bạc. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, có thể may mắn được Tô tiền bối ân cần dạy bảo, quả thật là phúc phận của vãn bối. Thanh niên áo bào màu bạc cung kính nói. Hắn lúc trước giá lâm nơi đây, đội hình mênh mông cuồn cuộn, thổi kèn phép, đánh trống phép, chúng yêu mở đường, giống như quân vương đang tuần tra nhân gian. Nhưng lúc này, lại hoàn toàn ủ rũ. Khi đối mặt Tô Dịch, càng một bộ tư thái kinh sợ, rất cung kính. Điều này làm trong lòng ông lão râu xồm và Sóc Mông đều thầm than không thôi, tình thế mạnh hơn người ta, có khóc cũng vô dụng. Lúc này, Mạnh Tịnh Hải, Cố Sơn Đô bọn một đám đại nhân vật đã xé gió chạy đến, lần lượt hành lễ, đa tạ Tô đại nhân giúp chúng ta hóa giải khó xử. Các đại nhân vật này, vẻ mặt đều lộ ra kính sợ. Dù là Tùng Trường Hạc từng bị Tô Dịch một kiếm trấn áp kia, ở lúc này đối mặt Tô Dịch, oán khí cùng hận ý còn sót lại không nhiều lắm trong lòng, cũng theo đó hoàn toàn tiêu tán. Tồn tại như vậy, Ngũ Lôi Linh Tông bọn họ căn bản đắc tội không nổi, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ ước định hôm nay là được. Tô Dịch khoát tay, chắp tay sau lưng, cất bước đạp không mà đi. Nói đi là đi, đây là phong cách của Tô Dịch, chưa bao giờ dài dòng lệ mề. Nguyên Hằng và Lan Sa vội vàng theo sát sau đó. Mau, đuổi theo. Mà nhìn thấy một màn này, thanh niên áo bào màu bạc cũng vội vàng nhấc chân đuổi theo. Chủ thượng, ngài bị thương quá nặng, vẫn là ngồi xe kéo đi. Ông lão râu xồm vội vàng nói. Tô tiền bối ở phía trước, nào có đạo lý ta đến ngồi xe kéo, thanh niên áo bào màu bạc xua tay, hắn xông lên trước, nhiệt tình chào hỏi Tô Dịch, Tô tiền bối, nếu không ngài đến ngồi xe báo đi. Dòng kim sư thú sớm kéo xe báo tới, cung kính nói, còn xin Tô đại nhân hạ mình. Không cần phiền toái, tùy tiện đi một chút. Tô Dịch không bận tâm lắm trả lời. Đằng vân giá vũ mà đi, bản thân là một chuyện cực vui sướng thích ý, có thể lấy thị giác quan sát, màn nhân gian núi sông trần thế trăm vẻ này thu hết đáy mắt. Người khác thấy vậy, đều biết điều theo ở phía sau. Rất nhanh, bóng dáng đoàn người bọn họ liền biến mất ở chân trời mờ mịt. Việc hôm nay, các vị đều đã thấy, về sau nên làm như thế nào, tin tưởng trong lòng mọi người tự có chừng mực. Đỉnh Vân Đài Linh Sơn, trên dốc Tùng Đào, ánh mắt Mạnh Tịnh Hải đảo qua người khác, tương tự, các vị cũng đừng quên lời của Tô Đạo Hữu trước khi đi. Mọi người đều gật gật đầu, không dối các vị, nếu không phải hôm nay tận mắt thấy phong thái của Tô Đạo Hữu, ta cũng không dám tin, trên đời này sẽ có hắn nhân vật truyền kỳ bực này, quả thực không thể tưởng tượng giống như tiên nhân trên trời. Cố Sơn Đô cảm khái. Một đoạn lời, đưa tới mọi người cộng hưởng. Không cần bao lâu. Một hồi đại thế rực rỡ kia sẽ tiến đến, ta dám khẳng định, đến lúc đó, lấy thủ đoạn của Tô Đạo Hữu, nhất định trở thành một trong những cường giả chói mắt nhất trên Thương Thanh Đại Lục, Phó Vân không chém đinh chặt sắt nói. Ai cũng rõ, chỉ cần Tô Dịch còn sống, lấy nội tình cùng đạo hạnh của hắn hôm nay, căn bản không lo không thể ổn định thiên hạ, dẫn dắt thủy triều đại thế. Cũng là ở cùng ngày, tin tức có liên quan Vân Đài Đại Hội, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về cảnh nội ba nước Đại Tần. Đại Chu, Đại Ngụy khuếch tán đi. Thiên hạ lâm vào chấn động, quá tốt rồi, cái này chẳng phải là ý nghĩa, trong một đoạn thời gian rất dài về sau, chúng ta không cần lo lắng gặp tanh máu cùng rung chuyển nữa. Không biết bao nhiêu người kích động, vì thế hoan hô nhảy nhót. Mày có Tô Dịch Tô tiền bối, nghe nói ở trên Vân Đài Đại Hội, chính là Tô tiền bối mạnh mẽ gạt hết dị nghị, quyết định việc này, nghe nói trên Vân Đài Đại Hội lúc đó, còn có một thế lực yêu tu thần bí xuất hiện. Muốn chen ngang một cước, kết quả lại bị một mình Tô tiền bối giết cho hoa rơi nước chảy, tè ra quần, cũng không biết là thật hay giả, về sau có Tô tiền bối, các thế lực tu hành đến từ dị giới kia, nhất định không dám muốn làm gì thì làm, tùy ý gây hại nhân gian nữa. Nghị luận tương tự như vậy, cũng theo tin tức khuếch tán bắt đầu xuất hiện ở các nơi trên thế gian, mà Tô Dịch, thì như một nhân vật thần thoại, được người đời tán tụng lan truyền. Hoàng hôn, trên núi có một trận mưa to. Thẳng đến lúc bóng đêm buông xuống, mưa mới tạnh. Cạnh dòng suối nhỏ trên núi. Sao thưa trăng mờ, bóng đêm như nước. Một đống lửa trại điểm hỏa, xua tan hơi nước ẩm ướt cùng bóng tối. Tô Dịch lười biếng nằm ở trên ghế mây, vừa uống rượu, vừa nhìn bầu trời đêm nơi xa, ánh lửa hừng hực chiếu khuôn mặt tuấn tú của hắn lúc sáng lúc tối. Nguyên Hằng và Lan Sa đã cùng nhau rời khỏi, tới nơi Vân Lan Thượng Nhân ẩn thân. Dựa theo Tô Dịch tính toán. Ở lúc quay về di tích quần tiên kiếm lâu, cũng sẽ mang Vân Lan Thượng Nhân và Lan Sa theo. Một bên khác của đống lửa, Sóc Mông đang thêm củi lửa. Ông lão râu xồm thì cầm giá nướng, đang nướng một con lợn rừng vừa mới bắt, mở cháy vàng nhỏ xuống đống lửa, phát ra tiếng vang xèo xèo, mùi thịt nướng mê người theo đó tràn ngập ra ở trong bóng đêm. Ánh mắt Tô Dịch khi ngẫu nhiên nhìn về phía ông lão râu sồm, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Chương 1419, tiết điểm không gian, 2, lúc trước là địch, hắn vốn định sau khi giết ông lão râu sồm cường giả này do thanh đồng huyết điêu biến thành, lấy hai cánh để nướng. Nhưng bây giờ, chỉ có thể từ bỏ. Đương nhiên, con heo nướng trước mắt cũng không tệ, cũng coi như thoáng bù lại tiếc nuối trong lòng Tô Dịch. Bên cạnh Tô Dịch, thanh niên áo bào màu bạc đang thành thành thật thật kể lai lịch của hắn, cùng với một số việc có liên quan Minh Linh Thần Giáo. Thì ra, sớm ở thời điểm 3 vạn năm trước, Minh Linh Thần Giáo đã tồn tại, tín đồ trong môn đều thờ phụng cùng tôn sùng Đại Bi Thần Quân, thế lực tuy không lớn, nhưng nội tình tuyệt không phải thế lực tầm thường có thể so sánh. Thanh niên áo bào màu bạc Khánh Nguyên là thánh tử của Minh Linh Thần Giáo, được cho là một trong nhóm yêu nghiệt cổ đại thứ hai xuất thế. Cũng là trước đó không lâu, hắn từ trong yên lặng tỉnh lại, bắt đầu ở dưới sư tôn hắn Đại Bi Thần Quân chỉ điểm, hành tẩu trên thế gian. Về phần ông lão râu sờm, tên Điêu Vân Hà, hắn và Sóc Mông giống nhau, đều là cường giả Minh Linh Thần Giáo, là phụ tá đắc lực của Khánh Nguyên. Tô Đại Nhân, mời thông thả dùng, Điêu Vân Hà cắt một khối thịt chân lợn rừng, cung kính trình lên. Tô Dịch cầm tới nếm thử, hương vị cũng rất không tồi, không khỏi hài lòng gật gật đầu, nói, không tệ. Điêu Vân Hà nhất thời cười lên, nói, Tô Đại Nhân thích là tốt rồi. Ngươi cùng nữ tử Tử Nguyệt Hồ tộc kia là quen biết như thế nào? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía thanh niên áo bào màu bạc Khánh Nguyên. Nói đến thiếu nữ váy vàng đó, Khánh Nguyên ngoài sự xấu hổ, không khỏi mang theo một chút phẫn hận, nói, không dối Tô Đại Nhân, lúc ban đầu, ta chỉ coi tiện nhân này là một tán tu cô độc trôi dạt, lại thêm cô ta đón ý mình hót, ta liền tốt bụng giữ cô ta ở bên người, nhưng ngay cả ta cũng không ngờ, tiện nhân này lại là sớm có mưu đồ. Sớm có mưu đồ. Tô Dịch nói, lời này là thế nào, Khánh Nguyên giải thích, sau khi diện mạo thật sự của tiện nhân này bị tiền bối ngài vạch trần, ta cẩn thận nghĩ lại, ngay từ đầu à tiếp xúc ta, thực ra đã trắp tâm hại người. Tự như lần này đến Đại Tần Vân Đài Đại Hội, ta đối với chuyện bực này căn bản không có hứng thú, nhưng lại ở dưới tiện nhân này mê hoặc, bất tri bất giác đáp ứng tiến đến, Tô Dịch không khỏi dây dây lông mày. Hắn cuối cùng đã hiểu, Khánh Nguyên tiểu tử này chính là tên lắm lời. Lời thừa hết bài này đến bài khác, không bắt được trọng điểm, nghe hắn nói chuyện, quả thực chính là một loại tra tấn. Tô Dịch nói thẳng, kế tiếp ta hỏi ngươi đáp, nữ tử này họ tên là gì? Khánh Nguyên nói, ả tự xưng tên là Nhược Hoang. Ả có từng nói với ngươi lai lịch của ả? Không có. Ngươi cùng ả là ở nơi nào gặp nhau? Đại sở, nói đến đây, Khánh Nguyên như nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi. Tiện nhân này từng trong lúc vô tình nói đến, à trước kia từng ở cảnh nội Đại Hạ phiêu bạc một đoạn thời gian. Đại Hạ. Tô Dịch khẽ nhíu mày, nữ tử Tử Nguyệt Hồ tộc tên là Nhược Hoang này, có thể đến từ trong ma tộc Hoàng Thị, phần dương giáo thế lực loại thù địch này hay không? Sau đó, Tô Dịch lắc lắc đầu. Hẳn là sẽ không. Nếu là nhân vật đến từ thế lực thù địch, ở lúc nhìn thấy mình lần đầu tiên, tuyệt đối không thể không có bất cứ phản ứng gì. Mà Nhược Hoang này rõ ràng là ở sau đó mới đoán ra thân phận của mình. Xem ra, chỉ có chờ về sau có cơ hội gặp được ả, có lẽ mới có thể chân tướng rõ ràng. Tô Dịch thầm nghĩ. Thiếu nữ váy vàng Nhược Hoang khi đào tẩu, từng nói về sau gặp lại, tự sẽ lại lãnh giáo hắn một phen đại đạo cao thấp, cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, mình căn bản không cần lo lắng đi tìm, đối phương khẳng định còn có thể xuất hiện tiếp. Sau khi ăn uống no đủ, Tô Dịch thuận miệng phân phó. Ngươi liên hệ với sư tôn ngươi một phen, ta muốn nói chuyện với hắn một chút. Khánh Nguyên vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn lấy ra một cái bình ngọc màu bạc cùng một khối xương thú màu đen, đang muốn có động tác. Tô Dịch nói, ngươi tính dùng phép huyết tế, Khánh Nguyên cuống quýt giải thích, tiền bối đừng hiểu lầm, máu tươi trong bình ngọc màu bạc này, chính là đến từ tín chúng của Minh Linh Thần Giáo ta cống hiến, tuyệt đối không phải làm sát kẻ vô tội đoạt được. Tô Dịch tự nhiên sẽ không để ý những thứ này. Nói, đưa khối xương thú màu đen kia cho ta. Khánh Nguyên lập tức đưa qua. Tô Dịch cầm trong tay bắt đầu đánh giá. Trên xương thú màu đen này, bao trùm một cái đồ đằng hoa văn huyền ảo rậm rạp, tràn ngập những tia khí tức không gian, tuy mỏng manh, lại cực thần diệu. Nếu nhìn kỹ, đồ đằng hoa văn này cực kỳ giống hư ảnh một con hung cầm dương cánh lướt qua không trung. Thì ra là linh cốt hư không thú, đồ đằng này chính là vị trí tiết điểm không gian sư tôn ngươi để lại nhỉ? Tô Dịch hỏi. Khánh Nguyên khâm phục nói, tiền bối hảo nhãn lực, nói đến rất buồn cười, hắn cũng là một vị tồn tại hóa linh cảnh, hơn nữa chiến lực nghịch thiên, so với Mạnh Tịnh Hải, Cố Sơn Đô Linh tướng cảnh bực còn mạnh hơn một bậc. Nhưng hôm nay ở trước mặt Tô Dịch, lại tự xưng là vãn bối, trong lời nói thể hiện hết sự kính sợ, một màn như vậy, không thể nghi ngờ tỏ ra rất quái dị. Nhưng vô luận là Khánh Nguyên, hay là Tô Dịch, đều một bộ dáng như lẽ đương nhiên, hoàn toàn chưa cảm thấy bất cứ điều gì không thích hợp. Chương 1420, Minh Linh Hữu Tử Quả Lõa Phụ Chi, 1, xem ra, vị trí tiết điểm không gian này, tất nhiên đi thông bên trong Minh Linh huyết cuộc kia. Tô Dịch đánh giá đồ đằng hoa văn trên xương thú kia, làm ra suy đoán. Rất nhanh, ở sau khi Khánh Nguyên lấy ra xương thú màu đen, một vòng xoáy màu máu hiện ra. Một lần này, không đợi Tô Dịch mở miệng, tiếng Đại Bi Thần Quân đã chủ động vang lên, xin hỏi là Tô Đạo Hữu triệu kiến phải không? Thanh âm đã mang theo một chút ý tôn kính, biến hóa vi diệu này, không thể nghi ngờ chứng minh đối phương đã điều chỉnh tốt tâm tính, ở lúc đối mặt Tô Dịch, biểu lộ ra tư thái kính trọng hơn. Khánh Nguyên vội vàng nói, hồi bẩm sư tôn, chính là Tô tiền bối muốn gặp ngài. Các ngươi tạm lui xuống, bổn tọa muốn nói chuyện riêng với Tô Đạo Hữu. Vâng. Đám người Khánh Nguyên lập tức rời khỏi khu vực này. Tô Dịch vẫn như cũ lười biếng nằm ở trên ghế mây, nói, nhìn ra được, ngươi đã nghĩ thông rồi. Trong vòng xoáy màu máu truyền ra tiếng cười sang sảng của Đại Bi Thần Quân, cảm khái nói, thực không dám giấu, bắt đầu từ lúc trước ở trong tay Đạo Hữu đạt được bí pháp Chu Hư Luyện Sát Quyết, quyển thứ nhất, đến nay mới chỉ mấy tháng thời gian, căn cơ đại đạo tổn hại nghiêm trọng kia của ta đã khôi phục một bộ phận. Tuy vẫn suy yếu vô cùng, nhưng so với trước kia, không thể nghi ngờ khiến ta nhìn thấy hy vọng khôi phục đạo hành đỉnh phong ngày xưa, từ Minh Linh huyết cuộc thoát vây, thanh âm khó nén được kích động. Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói, vậy ngươi bây giờ, có nguyện nói một chút với ta về lai lịch của ngươi, cùng với chuyện Minh Linh huyết cuộc kia hay không? Đương nhiên. Đại Bi Thần Quân không cần nghĩ ngợi, chẳng qua, ta cũng có cái yêu cầu quá đáng. Tô Dịch cười nói, muốn đạt được nội dung còn lại của Chu Hư Luyện Sát Quyết. Tiếng Đại Bi Thần Quân trang trọng nghiêm túc nói, nếu có thể, xin Đạo Hữu thành toàn, ta nhất định vô cùng cảm kích. Tô Dịch không nhìn thấy vẻ mặt Đại Bi Thần Quân, nhưng có thể khẳng định, vẻ mặt đối phương giờ phút này, nhất định lộ ra khát vọng. Bí pháp bực này với ta mà nói, không tính là gì, cho ngươi cũng không sao. Tô Dịch thuận miệng nói. Đa tạ Đạo Hữu thành toàn. Thanh âm Đại Bi Thần Quân cũng có chút run run, rõ ràng đã thất thố. Mà ở kế tiếp, Đại Bi Thần Quân cũng mang lai lịch của hắn lần lượt nói ra, thì ra, Đại Bi Thần Quân đến từ Cửu Linh Ma Bằng nhất mạch hung cầm cổ xưa, trời sinh có được chính linh phách, đều nắm giữ một môn thiên phú thần thông, vô cùng nghịch thiên. Ở trong loài yêu thú, có thể tính là tuyệt thế đại hung đỉnh cấp nhất, đủ có thể đi ganh đua dài ngắn với chân linh thần thú. Sớm ở 3 vạn năm trước, Đại Bi Thần Quân đã là hoàng giả huyền chiếu cảnh, hắn khi đó, phong hào Cửu Linh Bằng Hoàng. Khi đó trên Thương Thanh Đại Lục, còn chưa có Minh Linh Thần Giáo, mà theo ám cổ chi cấm bùng nổ ở trên Thương Thanh Đại Lục, Đại Bi Thần Quân là một trong nhóm hoàng giả đầu tiên rời khỏi Thương Thanh Đại Lục, tới chỗ sâu trong tinh không tránh nạn. Nhưng chỉ ở năm đầu tiên tiến vào chỗ sâu trong tinh không xông pha, Đại Bi Thần Quân liền gặp nạn. Nghe tới đây, Tô Dịch rốt cuộc bị gợi lên lòng hiếu kỳ, nghiêm túc nghe, dựa theo cách nói của Đại Bi Thần Quân, ở sâu trong tinh không cực kỳ mênh mông rộng lớn. Tràn ngập các loại hung hiểm cùng tai họa không thể đoán trước. Dù là nhân vật hoàn cảnh đi ngang trong đó, cũng là cửu tử nhất sinh. Mà ở năm đó, nơi hắn gặp nạn, ở một mảng đại hung cấm địa tên là Đệ Lục Tinh Khư. Đệ Lục Tinh Khư. Tô Dịch nhìn không được nữa lên tiếng, ngắt lời Đại Bi Thần Quân. Không sai, chính là Đệ Lục Tinh Khư, trong khu vực tinh không đó lơ lửng một khối thế giới đại lục trách nát điêu linh, rõ ràng sớm đã mất đi bổn nguyên thế giới. Vạn vật khô kiệt chết hết. Đại Bi Thần Quân nói, ta cũng là sau khi tiến vào mảng thế giới đại lục kia, mới từ các nơi di tích phế tích, tra tìm được manh mối, xác định đó chính là Đệ Lục Tinh Khư. Đại lục mất đi bổn nguyên thế giới, ánh mắt Tô Dịch lóe lên, suy đoán ra một chuyện kinh người. Hắn từng tiến vào Đệ Cửu Tinh Khư nối liền với Tu Di Tiên Đảo, nhìn thấy một cây cổ thụ treo đầy xác tinh tú do bổn nguyên thế giới Thương Thanh Đại Lục biến thành. Ở trước kia, nơi đó bị tu sĩ Thương Thanh Đại Lục gọi là Giếng Cổ Loạn Đạo. nhưng ở trong miệng băng phách tính linh A Thương, nơi đó được gọi là Đệ Cửu Tinh Khư. Đổi lại mà nói, bổn nguyên thế giới của Thương Thanh Đại Lục nằm ở Đệ Cửu Tinh Khư. Mà bây giờ, dựa theo Đại Bi Thần Quân nói, ở một khu vực đại hung sâu trong tinh không kia, tương tự có một khối lục địa thế giới, được gọi là Đệ Lục Tinh Khư. Khác với Thương Thanh Đại Lục là, một mảng lục địa thế giới tên là Đệ Lục Tinh Khư kia sớm đã điêu linh rách nát, mất đi bổn nguyên thế giới. Nhưng dù vậy, vẫn khiến Tô Dịch bởi vậy suy luận ra rất nhiều chuyện. Bổn nguyên thế giới của Thương Thanh Đại Lục, từng gặp phải đại đạo tai kiếp từ sâu trong tinh không, mới sẽ bị thương nặng. Đại đạo tai kiếp bực này, đó là nơi phát ra ám cổ chi cấm bao phủ Thương Thanh Đại Lục hơn 3 vạn năm. Hơn nữa, Thương Thanh Chi Nguyên không cần bao lâu sẽ hoàn toàn sụp đổ, hóa thành lực lượng bổn nguyên bồi đắp ngược trở lại toàn bộ Thương Thanh Đại Lục, do đó nghênh đón một hồi đại thế rực rỡ.